Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tết, một chiêu thất bại, Vương Ly Minh thấp giọng chửi một tiếng. Hắn cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phiền phức. Sau đó, hắn nâng cao tinh thần, đề phòng vệ tông xuất hiện từ hướng nào. Lần này, vệ tông không tiếp tục xuất hiện từ phía sau, mà là từ phía dưới. Hắn toàn lực giơ trường kiếm lên. Trường kiếm hóa thành một đạo hàn quang, từ một góc độ không thể ngờ tới đâm về hạ thân của Vương Ly Minh. Trường kiếm phá không, im lặng không một tiếng động, quả thực vừa nhanh vừa độc. Vương Ly Minh cảm thấy mát lạnh, hạ thân theo bản năng né tránh, nhưng vệ tông một kiếm này lại phong tỏa hắn, khí thế dẫn dắt, hắn vừa động, kiếm của vệ tông cũng theo đó mà động, không rời hạ thể của hắn, thấy không thể tránh được, bất đắc dĩ Vương Ly Minh phải dùng hai tay ép xuống. Chính diện va chạm với kiếm của vệ tông, phanh, kiếm của vệ tông lập tức vỡ nát. Vô số mảnh vỡ mang theo linh lực mạnh mẽ lao về phía mặt Vương Ly Minh. Vương Ly Minh nhắm mắt lại, mặc cho vô số mảnh vỡ đánh vào mặt mình, ngoài tiếng va chạm binh binh bang bang, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Khi mở mắt ra, một đạo hàn quang trong mắt hắn phóng lớn, vệ tông đã đổi kiếm khác, thừa dịp hắn không chú ý, đâm thẳng vào chỗ yếu hại của hắn. Ngu xuẩn, thấy thế công của đối phương, Vương Ly Minh không những không sợ mà còn mừng thầm, đối phương rõ ràng có cơ hội thoát thân, lại không nắm bắt, còn muốn đánh cận chiến với hắn. Vương Ly Minh duỗi hai ngón tay ra, kẹp chặt lấy kiếm của vệ tông, tiếp đó dùng tay kia nắm thành quyền, mang theo sức mạnh lớn đánh về phía vệ tông. Dưới một quyền, linh lực xung quanh bị hút cạn, kình phong gào thét, quyền còn chưa tới, thân thể vệ tông đã bị áp chế. Nếu bị đánh trúng, kết quả sẽ thế nào không cần phải nói, nhưng đối mặt với một quyền này, vệ tông không lùi mà tiến, hắn không hề phòng ngự, trực tiếp dùng thân mình hứng chọn một quyền của Vương Ly Minh. Phanh, nắm đấm hung hăng đánh vào bụng vệ tông, chỉ trong nháy mắt, chỗ bị đánh đã nát bét. Trên thân thể vệ tông, hai ấn ký kiếm nhỏ phát ra ánh sáng kịch liệt, đáng tiếc chỉ trong chớp mắt đã bị tay Vương Ly Minh đánh tan. Vệ tông cảm thấy tạng phủ mình đã hoàn toàn vỡ nát, xương cốt cũng gãy vụn không biết bao nhiêu, lấy chỗ bị đánh làm trung tâm, mạch máu vỡ tan, vô số máu tươi phun mạnh ra, trong chốc lát, vệ tông đã trở thành huyết nhân. Phốp, một ngụm máu tươi lớn phun ra, nhưng vệ tông không chút sợ hãi, trong mắt hắn vô số ảo ảnh kiếm đạo lóe lên, mang theo quỹ đạo huyền diệu, trường kiếm dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Vương Ly Minh. Thân kiếm lay động, không thể nào bị tập trung, nhưng luôn nhắm vào đầu của Vương Ly Minh. Vương Ly Minh vô thức muốn dùng tay bắt lấy, nhưng bất kể thế nào, hắn vẫn không thể bắt được kiếm của vệ tông. Dù hắn cố gắng thế nào, tay hắn và kiếm của vệ tông luôn cách nhau một khoảng ngắn. Chỉ một khoảng cách mấy tấc này, lại như chỉ xích thiên nhai, hắn vĩnh viễn không thể chạm đến, khiến hắn khó chịu đến mức gần như muốn thổ huyết. Phốp, kiếm của vệ tông đâm thẳng vào hốc mắt của Vương Ly Minh. Để kiếm đâm vào dễ dàng hơn, không bị cản trở, hắn cố ý vòng qua chỗ xương sọ cứng rắn, mà chọn hốc mắt, trường kiếm lạnh băng đâm thẳng vào não Vương Ly Minh. Chuyện kinh khủng hơn vẫn còn tiếp diễn, kiếm khí thái sơ dư thừa trong kiếm của vệ tông, sau khi vào não Vương Ly Minh liền như ngửi thấy mùi tanh mèo mà phá phách khắp nơi. A, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, không còn tâm trí để ý tới vệ tông nữa. Vương Ly Minh che mắt, đau đớn kêu lên không ngừng, dù là cường giả người tượng, não vẫn là nơi yếu ớt, chỉ cần sơ sẩy chút, hắn cũng có nguy cơ bỏ mạng. Hắn toàn tâm toàn lực trấn áp kiếm khí vệ tông lưu lại trong đầu. Mặc kệ vệ tông sẽ ra sao, nhưng hắn biết, vệ tông cũng không còn sức xuất chiêu. Vệ tông quả thật không còn khả năng ra tay nữa, một kích vừa rồi gần như tiêu hao hết toàn bộ linh lực của hắn. Nhưng tiêu hao nhiều hơn là tâm lực, né tránh sự khóa chặt của một cường giả người tượng đâu có dễ dàng như vậy. Kiếm của vệ tông khiến Vương Ly Minh không thể bắt được là vì hắn luôn tính toán trong đầu. Tiêu hao tâm thần cực kỳ đáng sợ, dù là hắn cũng cảm thấy mệt mỏi, quan trọng hơn là cơ thể hắn không cho phép hắn tiếp tục ra tay, dùng cơ thể hứng chịu toàn lực một quyền của một cường giả người tượng. Đâu có dễ dàng như vậy, hắn gần như bị một quyền của Vương Ly Minh đánh đến hấp hối. Cuối cùng có thể vung kiếm cũng chỉ là một hơi sức cuối cùng. Bây giờ hơi sức cuối cùng đã tan, thân hình hắn bắt đầu lung lay sắp đổ, toàn thân đau nhức không chỗ nào là không đau, trong đầu không ngừng ong ong, trước mắt cái gì cũng hiện ra tàn ảnh, trong miệng có vị tanh sát, cổ họng ngọt lịm như có máu tươi trào lên, hắn gắng gượng đè nén xúc động muốn nôn máu. Tay run rẩy lấy từ trong ngực một bình sứ nhỏ, mở ra, bình sứ vừa mở, một mùi đan hương nồng đậm lan tỏa khắp nơi, vệ tông chỉ hít một hơi đã cảm thấy thương thế của mình có vẻ như tốt hơn. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, dược hiệu không khoa trương đến vậy, nhưng điều này cũng chứng tỏ đan dược trong tay vệ tông lợi hại. Đan dược này không tầm thường, chính là tạo hóa đan danh xưng có thể sống chết, nối liền xương thịt, là đan dược lục phẩm duy nhất trong bảo khố vương gia. Vệ tông hơi ngửa đầu, trực tiếp nuốt tạo hóa đan. Trong nháy mắt, một nguồn sinh cơ dồi dào từ trên người hắn tỏa ra. Chương 130, loạn cục, dược lực của tạo hóa đan không những mạnh mẽ mà còn kéo dài không ngừng, lan tỏa đến khắp các vị trí trong cơ thể vệ tông, xoa dịu cơ thể bị tổn thương của hắn, nhưng dù dược hiệu của tạo hóa đan có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể giúp Vệ Tông khôi phục hoàn toàn ngay lập tức. Vẫn cần thời gian điều dưỡng rất lâu. Hai người ở đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng trước đó Vương Ly Minh đã phong tỏa không gian, nên không có âm thanh truyền ra. Bây giờ Vương Ly Minh bị trọng thương, hắn đương nhiên không còn tâm trí duy trì phong tỏa không gian. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết của Vương Ly Minh cùng mùi máu tươi nồng nặc đã thu hút các cường giả Vương ra bên ngoài, ngay lập tức, một đám người bao gồm cả gia chủ Vương gia đều hướng về phía này. Biết không thể giao chiến với bọn họ, Vệ Tông lấy từ trong nhẫn chữ đồ một chiếc phi toa nhỏ. Hắn ngồi vào, dán thêm mấy lá phù che giấu hành tung lên phi toa. Khởi động, phi toa lập tức mất bóng dáng. Đương nhiên, phi toa vẫn ở đó, chỉ là hình dáng bị che giấu. Vệ Tông ở trong không gian điều khiển chật hẹp, hắn lấy tất cả thượng phẩm linh thạch ra, thay vào đó là toàn bộ siêu phẩm linh thạch. Trong tình huống này, hắn không hề tính toán đến chuyện lãng phí. Siêu, khi Vệ Tông khởi động, với năng lượng mạnh mẽ từ siêu phẩm linh thạch, phi tòa đạt tốc độ tối đa trong nháy mắt, hóa thành một vệt sáng, xé rách không gian, phóng về phía bên ngoài Vương gia. Thật trùng hợp, đám người Vương gia một lòng đều hướng về lão tổ của họ, không mấy chú ý đến tình hình xung quanh. Dưới sự che giấu của phù che giấu hành tung, Vệ Tông cứ thế thoát đi ngay trước mắt bọn họ. Đến khi Vệ Tông xông phá hộ sơn đại trận của Vương gia, tiếng cảnh báo vang lên, mọi người mới giật mình. Tộc trưởng, bây giờ phải làm sao? Vương Liệt, em trai tộc trưởng Vương Tinh Châu hỏi. Lúc này, thân phận em trai tộc trưởng giúp hắn hỏi câu này là hợp lý nhất. Nghe em trai mình hỏi, lại nhìn mọi người đều đang nhìn mình, chờ mình quyết định, Vương Tinh Châu không khỏi cười khổ, trong lòng rối như tơ vò. Trụ cột gia tộc là lão tổ lại bị một kẻ không rõ từ đâu xông vào đánh trọng thương. Ai mà tin được, quan trọng nhất là, bây giờ người này đã chạy, hắn lại không dám đuổi theo. Kẻ có thể đánh trọng thương lão tổ của bọn họ, thực lực chắc chắn khó lường, bọn họ đuổi theo chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Hắn nhất thời không nói gì, không biết phải làm thế nào. Sau khi ăn đan dược, vết thương của Vương Ly Minh đã bình phục nhiều, như hiểu được sự lo lắng của Vương Tinh Châu. Hắn khàn giọng mở miệng, các ngươi không cần lo lắng. Lão tổ, nghe thấy hắn nói, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hắn, chờ đợi hắn nói tiếp. Vương Ly Minh thở ra một hơi, rồi nói, tiểu tử kia, chỉ có thực lực linh hải. Khục, nói chưa hết câu, hắn đã ho dữ rồi. Hiện trường im lặng trong khoảnh khắc, rõ ràng mọi người đều bị lời của lão tổ làm cho kinh ngạc. Sau một khắc, toàn trường náo loạn, cái gì? Không thể nào, nói đùa gì vậy, linh hải cảnh có thể làm bị thương người tượng cảnh, thế giới này điên rồi sao? Hay là lão tổ bị thương não, ngay cả trí thông minh cũng bị ảnh hưởng rồi? Tất cả im miệng, nghe lão tổ nói xong, trong khi mọi người đang xôn xao, Vương Tinh Châu với tư cách tộc trưởng tự nhiên phải đứng ra chủ trì. Hắn tin lão tổ sẽ không nói nhảm, chắc hẳn có uẩn khúc gì đó. Thấy mọi người đã yên tĩnh, Vương Ly Minh sắc mặt hòa hoãn lại, chậm rãi nói, tiểu tử kia thực lực không tệ, nhưng không đủ sức làm ta bị thương, hắn có thể làm ta bị thương. Ngoài việc lấy thương đổi thương, chủ yếu là dùng bảo vật trong bảo khố nhà ta. Bảo khố, nghe Vương Ly Minh nhắc tới, mọi người lúc này mới phát hiện bảo khố nhà mình đã vỡ nát. Bên trong trống không, không còn gì cả, chuyện này là sao? Mọi người càng thêm mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Ly Minh nhẫn nại kể lại mọi chuyện cho bọn họ. Thì ra là như vậy, mọi người bừng tỉnh, dù hắn là ai, bây giờ nhân lúc hắn chưa trốn xa, ta ở lại trấn thủ gia tộc, những người khác cho ta đuổi theo. Nghe lời lão tổ, biết người kia không mạnh như tưởng tượng. Vương Tinh Châu yên lòng, trầm giọng hạ lệnh, vâng, mọi người đồng thanh tuân lệnh, chuẩn bị rời đi, chờ đã. Vương Tinh Châu gọi họ lại, mọi người nghi hoặc quay đầu lại, chờ nghe tiếp, phụ thân, còn chuyện gì sao? Vương Kỳ Vân nhỏ giọng hỏi, đây cũng là điều những người khác muốn biết. Vương Tinh Châu nhìn từng người một, lạnh giọng nói, chuyện hôm nay, không ai được phép tiết lộ ra ngoài, dù là người nhà cũng không được nói, hiểu chưa, ai để lộ nửa lời, ra pháp xử trí, đã rõ, ở đây ai cũng đều là người tinh danh. Rất nhanh đã hiểu hậu quả đáng sợ nếu chuyện này bị lộ ra. Không nói đến những chuyện khác, Vệ gia chắc chắn sẽ là người đầu tiên đánh tới, tiêu diệt cả gia tộc bọn họ. Đừng nhìn hiện tại bọn họ và Vệ gia đã toàn diện khai chiến, nhưng thực tế chỉ liên lụy đến các cửa hàng, thương hội và chi nhánh, con cháu trực hệ của hai nhà vẫn chưa có xung đột nào. Chiến đấu vẫn chưa đến mức sinh tử, nhưng một khi chuyện Vương Ly Minh bị thương truyền ra, lão tổ Vệ gia chắc chắn sẽ là người đầu tiên đến giết. Vương Ly Minh đang trọng thương không phải đối thủ, nếu Vương Ly Minh chết, những người tượng cảnh khác của Vương gia cộng lại cũng không phải đối thủ của một mình lão tổ Vệ gia, chưa kể còn có những người tượng cảnh Vệ gia khác đang nhòm ngó bên cạnh. Nghĩ đến kết quả này, mọi người không khỏi rùng mình. Còn nữa, nhất định phải bắt được kẻ đó, tuyệt đối không để hắn truyền tin tức đi. Vâng, mọi người tuân lệnh, nhanh chóng tản đi. Nhìn bóng lưng mọi người rời đi, vẻ lo lắng trên mặt Vương Tinh Châu vẫn không hề giảm bớt. Hắn biết, chuyện này, một khi xử lý không tốt, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Vương gia. Tinh Châu, nghe được lão tổ kêu gọi, Vương Tinh Châu vội vàng đáp lại, không thể chỉ trông cậy vào bọn hắn, chúng ta phải làm tốt hai tay chuẩn bị, ý của ngài là, nghe được lời nói của lão tổ nhà mình, Vương Tinh Châu có một loại ngờ vực nào đó, Lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, nói thật, nếu có lựa chọn khác, hắn thật sự không muốn đi theo hướng kia suy nghĩ. Thế là, hắn vội vàng khuyên, lão tổ, nói không chừng sự tình còn có chuyển cơ, chúng ta không cần phải gấp, lời còn chưa nói hết, liền bị Vương Ly Minh đánh gãy. Hắn hầm hừ nói, không cần phải gấp, bây giờ không đi làm, chờ sự tình không thể vãn hồi thì sẽ trễ, nhất định muốn sao như thế. Vương Tinh Châu thống khổ nhắm mắt lại, hắn biết tâm ý lão tổ đã quyết, quyết định đã đưa ra thì không phải thứ hắn có thể lay chuyển. Ta hiểu rồi, một bên khác, Vệ Tông đang ở bên trong phi toa, toàn lực thúc đẩy, không biết đã chạy bao xa, mãi cho đến khi phi toa ẩn ẩn truyền đến tiếng vỡ vụn. Hắn mới dừng lại, đây là thời gian dài vận hành với tốc độ cao nhất. Phi toa không chịu nổi, Vệ Tông mở phi toa ra, từ bên trong đi ra, đập vào mắt thấy, đều là một mảnh trắng xóa. Chương 131, Tô Bắc, Vệ Tông thu hồi phi toa vào trong nhẫn chứa đồ, mặc dù phi toa đã hỏng, nhưng siêu phẩm linh thạch bên trong vẫn chưa tiêu hao hết. Sau đó hắn bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh, đập vào mắt thấy một mảnh trắng xóa, tuyết lớn rơi đầy trời, trong lòng của hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đã chạy đến thiên xa vực Tây Nam, nơi này thế lực lớn chỉ có một cái, đó chính là Liêu gia, kẻ thù của hắn, Liêu gia lấy đao làm truyền thừa, người nhà bọn họ đều cứng nhắc như đao, luôn luôn cường thế vô song, Vệ Tông giết người thừa kế của bọn hắn, đã là đại thù không đội trời chung, bất quá, bây giờ đám người Vương gia giống như chó đánh hơi, cứ đuổi theo sau mông hắn không tha. Thiên xa vực Tây Nam cách Vệ gia rất xa, bây giờ trở về cũng không thực tế, chi bằng trực tiếp ẩn vào phạm vi thế lực của Liêu gia này. Cũng tốt để cho Vương gia không mò ra được hư thực. Vệ Tông tản đi tất cả vết tích hắn để lại, che giấu khí tức, cất bước, lung la lung lay hướng về một tòa thành trì thật lớn ở phương xa bay đi. Chờ đã, ở đây khí tức mất dấu, Vương Liệt nhìn vào một cái la bàn nhỏ trong tay, đến nơi này thì kim đồng hồ trên la bàn đã mất đi độ chính xác. Bắt đầu xoay loạn, phía sau hắn, một đám vạn tượng của Vương gia thấy vậy đều nhíu mày. Hắn ẩn nấp khí tức sao? Một lão già đặt câu hỏi, hẳn là như thế, nghe lão tổ nói, tiểu tử này có một môn thuật pháp che giấu khí tức rất lợi hại. Ngay cả hắn cũng không cách nào nhìn thấu, vậy tại sao trước đó hắn không dùng, chờ đến bây giờ mới áp dụng, chẳng lẽ là cố ý dẫn chúng ta tới đây? Rất nhanh, có người đưa ra câu hỏi mới, Vương Liệt chần chờ một chút, ngập ngừng một chút, vẫn là mở miệng nói, bất kể thế nào, đây là địa bàn của Liêu gia, chúng ta đã tới thì không thể không đi xem, hơn nữa Liêu Tuyết Phong vì con trai độc nhất bị giết. Đã quyết liệt với Vệ gia, bây giờ đang đứng về phía chúng ta, cũng không cần lo lắng bọn hắn có mưu đồ gì. Trên thực tế, bọn hắn nhiều người như vậy thế tới hung hăng, không hề che giấu khí thế của mình. Liêu gia ở cách đó không xa đương nhiên cũng cảm nhận được sự xuất hiện của bọn họ. Trên thành trì thật lớn, hiện lên một bóng người, Liêu Tuyết Phong tóc bạc trắng, toàn thân mặc bạch bào, sau lưng cõng một thanh hắc đao hẹp dài, hướng về phía bọn hắn từng bước chạy tới. Mỗi khi bước ra một bước trên hư không, thân ảnh của hắn đột nhiên tan biến. Tiếp đó đã kéo gần vài dặm khoảng cách với đám người. Sau vài chục bước, Liêu Tuyết Phong đã đến trước mặt đám người Vương gia. Không biết chư vị đồng đạo Vương gia đến Liêu gia ta cần làm chuyện gì? Thanh âm của hắn vẫn trước sau như một, cứng nhắc, bất cận nhân tình, không có bất kỳ sự ưu ái nào bởi đối phương là người Vương gia. Đám vạn tượng Vương gia trong lòng có chút không thoải mái. Dù sao bọn hắn nhiều người như vậy, cho dù đến nơi nào, người khác cũng phải đón tiếp long trọng, mặc kệ người khác nghĩ gì trong lòng, ít nhất mặt ngoài vẫn phải giữ phép tắc. Chưa từng gặp qua thái độ lạnh lùng như vậy, bất quá bọn hắn đều là những kẻ có thành phủ rất sâu. Trong lòng không vui cũng không hề biểu lộ ra trên mặt. Từng người cười ha hả chào Liêu Tuyết Phong, khác với những người khác, Vương Liệt là một cường giả tượng cảnh, đối với Liêu Tuyết Phong cảm giác sâu hơn một chút, hắn cảm nhận sâu sắc được khí thế thảm thiết trên người đối phương. Loại ý chí một đi không trở lại kia, dù là hắn cũng phải tặc lưỡi, nghe nói đối phương vì con trai độc nhất chết thảm, xúc động phẫn nộ trực tiếp phá cảnh mà vào nhân tượng cảnh. Ban đầu hắn còn bán tín bán nghi, bây giờ hắn tin rồi, đối phương không chỉ đã tấn nhập nhân tượng cảnh, hơn nữa dựa vào ý chí không chết không thôi kia, nếu hai người giao chiến thì đến hắn, một cường giả tượng cảnh lâu năm, cũng không phải đối thủ. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt hắn không hề giảm, chắp tay với Liêu Tuyết Phong nói, Liêu huynh chớ trách, chúng ta đến đây chỉ là vì truy tung một người, không liên quan gì đến Liêu gia. Nghe hắn nói vậy, Liêu Tuyết Phong cũng thở dài một hơi, mặc dù hắn vốn không hề sợ số người này trước mặt, nhưng hắn còn phải giữ lại cái mạng để trả thù Vệ gia. Không muốn phát sinh xung đột vô vị, nếu đối phương không nhắm vào Liêu gia, vậy thì quá tốt. Liêu Tuyết Phong khẽ đưa tay ra, hướng về đám người làm một tư thế mời, chúng ta vào trong rồi nói. Đao Thành, mặc dù cái tên rất đơn giản, nhưng không một ai ở thiên sa vực dám xem nhẹ tòa thành trì này. Đao Thành là địa bàn của Liêu gia chủ đạo tất cả mọi việc trong tòa thành thị này. Chịu ảnh hưởng của Liêu gia, hầu như mỗi võ giả tu luyện ở Đao Thành đều là đao pháp, cũng coi như không phụ cái tên Đao Thành. Thêm vào đó Đao Thành ở Tây Nam, quanh năm tuyết bay, địa vực rét lạnh, sản vật cằn cỗi, vì tranh giành tài nguyên vốn đã không nhiều, cho nên võ giả Đao Thành so với võ giả ở nơi khác càng nhanh nhẹn và dũng mãnh hơn. chuyện giết người đoạt bảo đã quá quen thuộc. Phía ngoài Đao Thành là khu ổ chuột, một nơi mà rất nhiều võ giả đường hoàng đều khinh thường đến. Trạng vạng tối, trong khu ổ chuột, một căn nhà chệt nhỏ không đáng chú ý, cũng giống như những căn nhà xung quanh, thấp bé, cũ nát, không đáng chú ý, một thiếu niên chừng 13-14 tuổi đẩy cửa nhà mình ra. Thiếu niên tên là Tô Bắc, là một thành viên trong một nhóm người hái thuốc nhỏ xung quanh. Mấy năm trước, phụ mẫu của hắn vì một vài nguyên nhân đã qua đời. Chỉ còn hắn và muội muội nương tựa vào nhau mà sống. Hắn dựa vào công việc hái thuốc này để kiếm chút ít tiền nuôi sống bản thân và muội muội đang bị bệnh ở chân. Tiểu Vân, ca ca về rồi. Giống như ngày thường, mỗi khi về nhà, hắn lại lớn tiếng gọi muội muội, nhưng mà không giống với mọi khi, lẽ ra lúc này muội muội phải đẩy xe lăn ra đón hắn, nhào vào lòng hắn mới đúng. Hôm nay, muội muội đừng nói là ra ngoài, ngay cả tiếng trả lời cũng không có. Muội muội vì chân có bệnh nên cơ bản không ra ngoài. Huống chi là giờ này, Tô Bác lập tức cảm thấy không ổn, đột nhiên khẩn trương. Sức mạnh luyện thể cảnh được hắn vận đến toàn thân, hắn hít sâu, vừa đi vào trong phòng vừa nhỏ giọng gọi, "Tiểu Vân, em ở đâu? Ca ca về rồi." Vừa gọi, hắn vừa nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng bên trong khiến ánh mắt hắn co rụt lại, chỉ thấy trong gian phòng, một thiếu niên mặc áo bào đen lớn hơn hắn không bao nhiêu đang ngồi trên giường của hắn. Còn muội muội hắn thì hai mắt ngấn lệ, ngồi trên xe lăn bên kia, không dám nói câu nào. Thấy hắn trở về, muội muội Tô Tiểu Vân nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu. Tô Bác lập tức hét lớn, "Ngươi là ai?" Tránh xa muội muội ta ra. Vệ Tông liếc nhìn thiếu niên như lâm đại địch, còn có thiếu nữ bên cạnh đang nước mắt lã chã, hắn có chút bất đắc dĩ. Vốn dĩ hắn chỉ muốn tìm một chỗ trốn tạm, thấy nhà này chỉ có một cô bé, nghĩ ít người một chút sẽ không dễ bị lộ, nên đã trốn ở đây. Không ngờ cô bé này không hợp tác chút nào, mặc kệ hắn nói gì cũng không để ý, chỉ có khóc. Đến bây giờ xem ra người chủ trì thật sự của nhà này đã về. Hắn quan sát thiếu niên, trong lòng có chút cảm xúc vi diệu, còn nhỏ tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, còn phải nuôi một muội muội. Kiếp trước hắn thấy những người có đại khí vận đều là những mô típ này. Những người này dù tuổi nhỏ có cảnh ngộ thê thảm, nhưng chẳng bao lâu sau sẽ liên tục gặp may mắn, cuối cùng lên đỉnh cao nhân sinh. Mà nói đi thì phải nói lại, hình như kiếp trước hắn đã giết mấy người có khí vận như thế. Nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là làm sao đối phó với thiếu niên này. Vệ Tông gạt những ý nghĩ còn lại ra khỏi đầu, hắn nở nụ cười mà trong mắt thiếu niên trông như nụ cười của ác ma. "Tiểu tử, không muốn muội muội của ngươi có chuyện, tốt nhất đừng để ai biết chuyện của ta." Chương 132, điều tra, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Bắc nắm chặt nắm đấm kêu răng rắc, hắn hận không thể đấm một quyền vào mặt đối phương, nhưng muội muội đang ở trong tay đối phương, hắn không thể dễ dàng hành động, đúng như nghĩa đen. Vừa nói, Vệ Tông vừa đặt tay lên đầu Tô Tiểu Vân, nhìn thiếu niên chế nhạo nói, chỉ cần tay của ta hơi dùng sức, đầu của nàng sẽ nổ tung như dưa hấu, ta nghĩ ngươi không muốn thấy kết cục đó đâu. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên tay Vệ Tông, lại thêm lời Vệ Tông nói, Tô Tiểu Vân run rẩy không ngừng, ngươi dám? Thấy tình huống đó, Tô Bắc vô cùng nóng nảy, hắn vừa cố gắng trấn an đối phương, vừa liều mạng nghĩ cách phá vỡ cục diện. Nhìn ra ý định của hắn, Vệ Tông chậm rãi nói, ngươi không cần nghĩ gì cả, với thực lực của ta, trước khi chết, chắc chắn sẽ kéo muội muội ngươi xuống làm đệm lưng, ngươi nhất định muốn nhận kết cục này sao? Để chứng minh lời nói của mình, Vệ Tông búng ngón tay, một đạo chỉ lực đánh vào cánh tay Tô Bắc. Tô Bắc chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, toàn bộ cánh tay như mất hết sức lực. Sau một khắc, bịch, một con dao găm rơi xuống đất. Nhìn con dao găm trên đất, Tô Bắc đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với gương mặt như cười mà không phải cười của Vệ Tông. Hắn lập tức có chút lúng túng, con dao găm mình lén giấu sau lưng lại bị đối phương nhìn thấy. Đừng xem hắn chỉ có luyện thể cảnh, nhưng hắn cũng không phải kẻ không biết gì, đối phương có thể làm được linh lực ngoại phóng, đây hiển nhiên là dấu hiệu của việc đã bước vào thiên cương cảnh. Một cường giả thiên cương cảnh muốn giết hắn và muội muội thì chẳng khác nào bóp chết một con kiến. Tô Bắc chán nản thở dài một hơi, trước thực lực tuyệt đối, hắn biết mình không có cơ hội phản kháng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Dường như đã cam chịu số phận, biết phản kháng cũng vô dụng. Tô Bắc ngược lại thở dài một hơi, đối phương mạnh như vậy, tìm đến hắn rõ ràng là có mưu đồ, khó có khả năng hạ sát thủ, ta muốn rất đơn giản. Vệ Tông vẫn giữ bộ dạng cười mỉm, thấy thiếu niên đã từ bỏ phản kháng, hắn rút tay khỏi đầu thiếu nữ, tin rằng ngươi cũng đã thấy, ta bị thương, mà bên ngoài vừa hay có cửu gia của ta đang truy đuổi, ta chỉ cần một chỗ chữa thương thôi, cần ta làm gì? Nghe lời Vệ Tông nói, Tô Bắc không hề bất ngờ, hắn chỉ trầm giọng hỏi thẳng vấn đề. Vệ Tông tán thưởng nhìn Tô Bắc một cái, sự trấn tĩnh của thiếu niên khiến hắn rất thích. Bất quá Vệ Tông vẫn lắc đầu nói, ngươi không cần làm gì, trước kia thế nào thì bây giờ cứ vậy, không cần để lộ chân tướng, cứ vậy thôi. Tô Bắc rõ ràng có chút không tin, cứ vậy. Vệ Tông gật đầu, lại một lần nữa nhấn mạnh, ta cần ngươi làm chỉ là gì thì hoàn toàn giống như công việc và sinh hoạt trước đây, nhớ lấy, trước đó thế nào thì bây giờ không cần thay đổi bất cứ điều gì. Tô Bắc có chút mờ mịt gật đầu, thấy đối phương rất phối hợp, Vệ Tông trong lòng có chút hài lòng, bất quá chỉ uy hiếp thôi thì không đáng tin, trong lòng đối phương chắc chắn có chút không cam lòng, có khi sẽ làm chuyện ngốc, vẫn phải cho hắn chút lợi ngọt, như vậy đối phương mới toàn tâm toàn ý làm việc cho mình. Cây gậy lớn và củ cà rốt, đây vẫn luôn là chiêu thức không bao giờ lỗi thời. Vậy cái gì là quan trọng nhất với thiếu niên này đây? Vệ Tông chuyển ánh mắt lên người thiếu nữ, tiếp đó ánh mắt lại rời xuống chân thiếu nữ. Chân của muội muội ngươi bị thương là bẩm sinh sao? Đương nhiên không phải. Nghe hắn nhắc đến điều này, trên mặt Tô Bác hiện lên vẻ phẫn hận. Nhìn kìa, đây không phải một ký ức tốt đẹp. Không cần hắn nói, Vệ Tông cũng biết trong đó chắc chắn có ẩn tình. Hắn lấy ra một bình sứ nhỏ từ trong nhẫn chứa đồ, hơi lắc nhẹ, thu hút sự chú ý của cả hai người. Lúc này hắn mới lên tiếng nói, nếu ta nói ta có cách chữa chân cho muội muội ngươi thì sao? Tô Bắc đầu tiên là khó tin, sau đó đột nhiên vui mừng, ngươi nói thật sao? Ngay cả Tô Tiểu Vân cũng đầy mong chờ nhìn hắn, trong đôi mắt to tràn đầy khát khao. Nàng vì đôi chân bị tật nguyền không thể làm gì, lại còn liên lụy đến ca ca, vẫn luôn rất áy náy. Vệ Tông không nói gì, chỉ mở nắp bình sứ trong nháy mắt, sau đó lại nhanh chóng đậy lại. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hương thơm ngào ngạt của đan dược đã lan tỏa, chỉ cần ngửi thấy một chút, Tô Bác cũng cảm thấy tinh thần hơi rung động. Lúc này, hắn không còn nghi ngờ gì về việc vật trong tay đối phương có thể chữa khỏi cho muội muội của mình. Hắn cúi người thật sâu về phía Vệ Tông, trịnh trọng nói, tiền bối yên tâm, ta lấy sinh mệnh ra thề, tin tức về ngài ở đây, ngoài ta và muội muội ra sẽ không có người thứ ba biết. Liêu gia, phòng nghị sự, Liêu Tuyết Phong dẫn theo một đám tộc lão Liêu gia tiếp đón đám người Vương gia. Đám người đầu tiên là một hồi hàn huyên, không khí vui vẻ hòa thuận, ngoại trừ gia chủ Liêu Tuyết Phong vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Những người khác đều nở chút ý cười trên mặt, xem kìa, hai nhà nói chuyện rất vui vẻ. Sau 3 tuần rượu, Liêu Tuyết Phong đặt chén rượu xuống, hướng về phía Vương Liệt nói ngay vào vấn đề chính. Không biết Vương gia muốn tìm ai? Liêu gia chúng ta có thể giúp được gì? Nhất định sẽ giúp. Vương Liệt sờ lên râu ria, nghe hắn hỏi cái này, cười khổ nói, kỳ thực chúng ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết đó là một thiếu niên áo bào đen cầm kiếm. Áo bào đen cầm kiếm? Các tộc lão Liêu gia liếc nhau, hướng về Liêu Tuyết Phong nói, võ giả đao thành chúng ta đều dùng đao, nếu có người như vậy, rất dễ dàng liền có thể tìm được, nhưng phiền phức là, một khi đối phương đổi trang phục, liền không dễ tìm, chúng ta cũng biết điểm ấy. Vương Liệt trên mặt lộ vẻ khổ tâm, bây giờ đầu mối duy nhất là đối phương bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn không thể khỏi được, có lẽ có thể từ phương diện này ra tay. Không phải ta lắm lời, có thể hỏi một câu, quý gia tộc huy động nhân lực như vậy, bắt người này, rốt cuộc là vì cái gì? Vương Liệt có chút hàm hồ suy đoán, tiểu tử này trộm của gia tộc ta một vật rất quan trọng. Lão tổ tức giận, giao trách nhiệm nhất định phải bắt hắn trở về, nguyên lai là chuyện do lão tổ Vương gia phân phó, vậy nhất định phải làm. Vương Liệt nói năng mập mờ, dáng vẻ tự nhiên không thể qua mắt Liêu Tuyết Phong, bất quá hắn cũng thức thời không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là đối với các tộc lão phía sau nói, truyền lệnh xuống, phối hợp chư vị đồng đạo Vương gia, bắt kẻ này. Vâng. Sáng sớm hôm sau, Vệ Tông ngừng điều tức, chậm rãi mở mắt, trải qua một ngày điều dưỡng, hắn cảm giác thương thế đã hồi phục không ít. Tô Bắc cùng Tô Tiểu Vân, hai huynh muội đã dậy rất sớm, Tô Bắc đang chuẩn bị điểm tâm, còn Tô Tiểu Vân ngồi trên xe lăn giúp hắn một tay. Hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, tự nhiên sớm đã cảm nhận được thế gian khó khăn, mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa thô bạo, cạch, cạch, cạch, mở cửa, tiếp nhận kiểm tra. Nghe tiếng quát, hai huynh muội cơ thể cứng đờ, cùng nhau nhìn về phía Vệ Tông. Vệ Tông ra dấu một cái, ra hiệu họ đi mở cửa. Tô Bắc trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, mặc dù trước đó đã vỗ ngực cam đoan với Vệ Tông sẽ không tiết lộ, nhưng khi thực sự đối mặt với người đến điều tra, hắn không khỏi có chút khẩn trương. Hắn dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, xóa đi mồ hôi lạnh, tiếp đó lên tiếng, nhanh chóng chạy đến phía đại môn. Tới, tới. Chương 133, trấn tĩnh. Kíp. Dưới sự nhanh nhẹn của Tô Bắc, đại môn mở rộng. Tiểu tử ngươi chậm chạp như vậy, chẳng lẽ có vấn đề gì? Người đi đầu là một đại hán độc nhãn, dường như cảm thấy Tô Bắc chậm trễ, vừa tiến vào liền hung thần ác sát giống lớn, phía sau hắn còn có không ít lâu la, top 5 top 3 đi vào, có kẻ còn ghét bỏ Tô Bắc chặn đường, trực tiếp thô lỗ đẩy hắn ra. Dù bị đối xử thô lỗ như vậy, Tô Bắc vẫn giữ nụ cười, cúi đầu khom lưng với đám người. Nào có, nào có, các vị đại nhân mời vào. Tiểu nhân nghe thấy tiếng gõ cửa liền ra mở cửa ngay, không dám chậm trễ chuyện của các vị đại nhân. Thấy dáng vẻ Tô Bắc như vậy, đại hán độc nhãn dẫn đầu khẽ gật đầu, thần sắc hòa hoãn không ít. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh Liêu gia đến bắt một kẻ thần bí, chỉ là kiểm tra thông lệ thôi, ngươi không cần nhạy cảm. Tiếp đó hắn vung tay lên nói với đám lâu la phía sau, các ngươi vào nhà cẩn thận điều tra, không được bỏ sót một góc nào, đặc biệt là chỗ nào có mùi máu tươi phải đặc biệt lưu ý, có tình huống gì lập tức báo cáo. Vâng, các lâu la tuân lệnh. Phân tán ra, tiến vào từng gian phòng, ngay cả kho chứa đồ lặt vặt của Tô Bắc cũng không bỏ qua. Nhìn thấy đám người này đi vào, trong lòng Tô Bắc không khỏi lo lắng, không ngờ người nhà mình cất giấu lại chính là đối tượng Liêu gia muốn bắt. Liêu gia có địa vị gì? Hắn là thổ dân Đao Thành, hiểu rõ hơn ai hết, một khi bị phát hiện, kết cục của hắn và muội muội có thể tưởng tượng được, bây giờ chỉ có thể mong đợi vị đại nhân kia trốn kín đáo một chút. Trong một gian nhà, Vệ Tông khoanh chân tại chỗ, nhàn nhã, không hề có ý định trốn tránh. Trốn, không cần thiết, với thực lực của hắn, cứ công khai ngồi ở đây, nếu hắn không muốn người ngoài phát hiện, người ngoài cũng không thể phát hiện được. Kít nha, tiếng đẩy cửa vang lên, một tên lâu la đi vào, hắn nhìn ngó xung quanh, lật tung mọi ngóc ngách trong phòng, thậm chí cả gầm giường cũng bò vào xem, vẫn không có thu hoạch gì. Vệ Tông ở ngay dưới mí mắt hắn, nhưng hắn lại làm như không thấy. Vệ Tông thậm chí còn rảnh rỗi quan sát vẻ mặt ảo não của tên lâu la vì không tìm được gì. Điều này không phải do tên lâu la mắt mù, mà là do Vệ Tông dùng thần hồn cường đại lặng lẽ thay đổi toàn bộ cảm giác của hắn. Ngay khi tên lâu la bước vào, hắn chỉ nhìn thấy một gian phòng trống rỗng, coi như Vệ Tông đánh hắn hay hét vào tai hắn cũng không cảm thấy gì. Nếu không phải lúc trước Vệ Tông bị thương quá nặng, không thể sử dụng được thủ đoạn này, hắn đã có thể giấu kín cả hai người Tô Bắc và Tô Tiểu Vân. Dù hắn trốn ngay trong nhà hai người, họ cũng không hề hay biết. Báo cáo lão đại, không có gì cả. Tên lâu la không thu hoạch được gì nhanh chóng đi ra ngoài báo cáo tình hình cho đại hán Độc Nhãn. Cùng lúc đó, những tên lâu la đi tìm kiếm các phòng bên cạnh cũng ra báo cáo. Báo cáo lão đại, không có tình huống. Báo cáo lão đại, mọi thứ bình thường. Báo cáo, a, tiểu cô nương này trông xinh đẹp đấy. Lại đây, để ca ca xem kỹ một chút. Đúng lúc này, một giọng nói không đúng lúc truyền đến từ phòng bếp. Phòng bếp là chỗ Tô Tiểu Vân đang ở. Muội muội, con người Tô Bắc co lại nhanh chóng, hai tay vô thức nắm chặt, lúc này định lao ra, nhưng vào thời khắc quan trọng, hắn dừng bước, hắn biết, bây giờ lao ra sẽ không có kết cục tốt, không những không cứu được muội muội, mà bản thân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn đang đánh cược, chỉ cần không có chuyện gì thì có nghĩa là đã thi hành mệnh lệnh của Liêu gia. Không dám làm loạn, quả nhiên, đại hán Độc Nhãn cầm đầu quát lớn vào phòng bếp, ngu xuẩn, không có chuyện gì thì mau ra đây, làm trễ nải đại sự của Liêu gia, ngươi và ta gánh nổi sao? Vâng, tên lâu la bất đắc dĩ lên tiếng, không chút hứng thú mà bước ra. Khi đi ngang qua Tô Bắc, hắn còn hung ác trừng mắt nhìn hắn một cái. Tô Bắc cúi đầu, bộ dạng khúm núm, trông vô hại, đi thôi, sang nhà khác, đại hán Độc Nhãn nói một tiếng, đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn nhìn chằm chằm vào Tô Bắc một cái, đặc biệt là dừng lại một thoáng trên hai nắm đấm đang siết chặt của hắn. Đợi đến khi bọn họ đi hết, Tô Bắc vội vã đóng cửa lại, lúc này, hắn mới bình tĩnh lại, thở phì phò từng ngụm, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Cho dù hắn có bình tĩnh đến đâu, cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, trong tình huống trong lòng có quỷ, có thể giữ được bình tĩnh, không chút động tĩnh vừa rồi đã là rất hiếm thấy. Đúng rồi, muội muội, Tô Bắc vội vàng chạy về phía phòng bếp, thấy ca ca, Tô Tiểu Vân nhào vào lòng hắn. Tô Bắc vừa an ủi muội muội, vừa cố gắng bình tĩnh lại. Bên ngoài, đội điều tra đang đi, tên lâu la vừa trêu chọc Tô Tiểu Vân đột nhiên nói với đại hán Độc Nhãn. Lão đại, tôi nghi vừa rồi thằng nhóc kia có vấn đề. Nghe hắn nói vậy, đại hán Độc Nhãn phía trước đột nhiên dừng bước. Tiếp đó bất ngờ quay người lại, giáng một cái tát vào mặt tên lâu la, khiến hắn xoay mấy vòng rồi ngã nhào xuống đất. Tên lâu la ngồi dưới đất, đầu óc còn hơi choáng váng, rõ ràng là bị cái tát bất ngờ của đại hán làm cho mờ mịt. Ta cho ngươi biết, đại hán chỉ tay vào mặt hắn, mắng ầm lên, đừng tưởng là lão tử không biết cái thói trăng hoa của ngươi. Nếu là bình thường, lão tử cũng coi như nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ Liêu gia thuê chúng ta, là để ngươi đi chơi gái sao? Thủ đoạn của Liêu gia thế nào, ngươi không phải không biết chứ? Ngươi muốn kéo cả bọn chúng ta cùng chết à? Quá tức giận, đại hán lại đạp thêm mấy cái vào người tên lâu la, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa. Nếu không phải vì tên này là em vợ mình, đại hán cũng sẽ không mang cái tên chỉ biết uống rượu chơi gái này vào đội điều tra. Tên lâu la có vẻ như cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng đứng lên cúi đầu xin lỗi lão đại. Dù bị lão đại quát mắng, hắn cũng không dám ngẩng đầu lên. Đại hán Độc Nhãn thấy thái độ của hắn như vậy cũng nguôi giận một chút, không mắng nữa, quay người bỏ đi. Chỉ là hắn không để ý rằng, mặc dù tên lâu la đang cúi đầu, nhưng sự ngoan độc trong mắt không hề che giấu được. Trong nhà Tô Bắc, Tô Bắc nhẹ nhàng vỗ lưng muội muội, an ủi muội muội đang bị hoảng sợ. Làm tốt lắm, nói thật, sự trấn tĩnh của ngươi có chút ngoài dự liệu của ta. Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Tô Bắc, làm hắn giật mình, hắn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Vệ Tông khoanh chân, cứ như vậy ngồi lơ lửng trên không, nhẹ nhàng tiến về phía hắn. Đây là, Tô Bắc lại một lần nữa kinh ngạc trước thủ đoạn của Vệ Tông. Có thể tùy ý lơ lửng giữa không trung, đây là quyền năng của cường giả linh hải cảnh. Chẳng lẽ thiếu niên trông không lớn hơn mình mấy tuổi này lại là cường giả linh hải cảnh? Nghĩ một chút cũng phải, một thiên cương cảnh bình thường sao có thể kinh động Liêu gia tiến hành lùng bắt lớn như vậy? Đối với lời khen của Vệ Tông, hắn trầm tư một lát, sau đó mở miệng hỏi, "Trấn Tĩnh, ngươi đang nói chuyện vừa rồi ta không ra tay sao?" Chương 134, giết hắn. "Không tệ, ta tưởng rằng ngươi sẽ xông ra, nếu ta lao ra, sẽ như thế nào? Ngươi sẽ ra tay sao?" Tô Bắc nhìn thẳng vào mắt Vệ Tông, nghiêm túc hỏi, "Ra tay sao?" Vệ Tông lẩm bẩm, đưa tay đặt lên gáy, bình thường nằm ngửa trên không trung, mắt nhìn thẳng lên trần nhà cũ nát, có chút thất thần, chắc là sẽ ra tay, giết bọn chúng với ta mà nói chẳng qua chỉ là chuyện động ngón tay. Phiền phức là chuyện phía sau, Lưu gia bây giờ có không ít người, còn có cả Vương gia. Vương gia, Tô Bác có chút hiếu kỳ, với hắn mà nói, hắn chỉ biết thế lực mạnh nhất ở đây là Lưu gia. Còn Vương gia là gì thì hắn hoàn toàn không biết, thôi vậy, nói cho ngươi biết cũng được, thế lực Vương gia mạnh hơn Lưu gia rất nhiều, người muốn bắt ta chính là bọn họ, Lưu gia chẳng qua chỉ là tay sai mà thôi. Oa, trong mắt Tô Bác sáng rực lên, hắn thấy thiếu niên áo bào đen trước mặt bỗng chốc trở nên bí ẩn và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho nên, Vệ Tông tiếp tục nói, giết bọn chúng rất đơn giản, sau đó, cường giả Lưu gia và Vương gia sẽ lập tức vây quanh cái căn nhà nhỏ này của các ngươi. Ta muốn chạy trốn rất dễ dàng, nhưng các ngươi, Vệ Tông không nói tiếp, nhưng Tô Bác cũng hiểu được, hắn không khỏi cảm thấy may mắn, cũng may lúc nãy mình không nóng đầu xông ra. Đối với sự trấn tĩnh của Tô Bác, Vệ Tông vẫn có chút tán thưởng, thế là, không chờ người của Vương gia tới, hắn lấy ra viên Càng Linh đan cho Tô Tiểu Vân uống, đan dược chữa thương cấp bậc tứ phẩm, chữa trị cho Tô Tiểu Vân đơn giản lại vô cùng hiệu quả. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, Tô Tiểu Vân đã có thể đứng lên, một khắc sau, vết thương ở chân cô hoàn toàn lành lặn, không để lại di chứng gì. Tô Bác vui mừng khôn xiết, kéo tay muội muội liên tục cảm ơn Vệ Tông, sau đó, Tô Bác vẫn đi hái thuốc như thường lệ, cả ngày hôm đó không có chuyện gì bất thường xảy ra. Lại đến trạng vạng tối, Lưu gia và các thế lực dưới trướng đã lật tung cả Đao Thành. Đáng tiếc, vẫn không thu hoạch được gì. Vẫn là phòng nghị sự của Lưu gia, cường giả hai nhà lại tụ tập, Vương huynh, Đao Thành đã bị lật tung rồi, vẫn không tìm thấy người mà các ngươi nói, một giọng nói vang lên, âm thanh the thế như hai thanh đao ma sát vào nhau. Đó là giọng của Lưu Tuyết Phong, vậy sao? Vương Liệt xoa trán, vẫn nói lời cảm tạ với Lưu Tuyết Phong, mặc dù không tìm được người, nhưng các vị đã vì Vương gia ta hao tâm tổn trí. Nhân tình này, Vương gia ta sẽ ghi nhớ, theo động tác của hắn, những người của Vương gia phía sau cũng theo đó hành lễ. Đám người Lưu gia đương nhiên không dám thất lễ, nhao nhao hoàn lễ, một tộc lão Lưu gia còn nói, không dám nhận, không dám nhận, bất quá chúng ta đã lật tung cả Đao Thành rồi mà vẫn không thấy bóng dáng người mà các ngươi muốn. Tìm, có phải là hắn đã sớm rời khỏi Đao Thành, hay là, hắn căn bản chưa từng đến? Vương Liệt từ từ đứng thẳng người, nghe xong lời đó, vẻ mặt suy tư nói, có lý, xem ra chúng ta không thể ở lại đây lâu, phải trở về bẩm báo với gia chủ. Tiếp đó, hắn chắp tay với Lưu Tuyết Phong, Lưu huynh, mấy ngày nay đã làm phiền nhiều. Tại hạ xin cáo từ, cáo từ, cáo từ, nhìn bóng dáng người Vương gia vội vàng bay đi, Liêu Thiên Thường, chính là vị tộc lão vừa lên tiếng, đi đến bên cạnh Liêu Tuyết Phong, hai người đứng cạnh nhau, Tuyết Phong, ta thấy thái độ của Vương gia, việc bọn họ muốn truy bắt người thần bí tuyệt đối không đơn giản chỉ là trộm đồ. Theo ta thấy, Vương gia chắc chắn có biến lớn, mặc kệ nó, Liêu Tuyết Phong quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu nói vọng lại, bây giờ ta chỉ muốn tìm Vệ gia báo thù, chuyện Vương gia xảy ra không liên quan gì đến chúng ta. Đao Thành. Hơn chục đạo khí thế đè nén rời đi, thu hút không ít người vây xem. Ở một quán đánh bạc nhỏ bên rìa Đao Thành, một thanh niên có vẻ mặt hơi tà ác bước ra. Hắn tên là Ngụy Húc, là một kẻ lưu manh vặt quanh đây. Mặc dù bản thân chẳng ra gì, nhưng hắn có một người tỷ phu rất lợi hại, được xem như là thổ địa đầu sỏ của khu vực này. Bởi vậy, nhờ có hào quang của tỷ phu, người bình thường thực sự không dám chọc vào Ngụy Húc. Vừa ra cửa, hắn đã nhổ một bãi đờm xuống đất. Mẹ nó, hai ngày nay vận xui thật, vốn dĩ sắp gỡ lại được rồi. Cảm nhận được gió mát bên ngoài thổi, tâm trạng của hắn tốt hơn một chút, nhưng hai ngày nay vận khí của hắn đúng là chẳng ra gì. Ngày nào cũng thua bạc, chưa kể hôm nay hắn vừa để ý một cô bé, kết quả vì chuyện này mà bị tỷ phu tát cho một cái. Đến bây giờ, hắn vẫn cảm thấy mặt mình âm ỉ đau. Đối với tỷ phu, đương nhiên hắn không dám oán hận, dù sao đó là chỗ dựa lớn của hắn, điều khiến hắn hận là thằng nhóc kia. Cho nên nhân lúc tâm trạng bực bội, hắn định đến nhà thằng nhóc đó tìm chút niềm vui, và tiện thể mang cả em gái của nó về. Vừa nghĩ tới tư thái mềm mại của tiểu cô nương kia, trong lòng hắn trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, mặc dù dính lấy hào quang của tỷ phu, nữ nhân hắn chơi qua không ít, nhưng nhỏ như vậy, còn là lần đầu tiên, mang theo tràn đầy tà niệm, hắn lung la lung lay đi về hướng nhà Tô Bắc trong trí nhớ. Bên cạnh thành có một góc, một tòa trang viên trang sức nguy nga lộng lẫy, Trần Đại Bưu đang ôm lấy nữ nhân tại đó tầm hoan tác nhạc. Lão đại, đúng lúc này, một tên lâu la đi đến, cắt ngang sự hăng hái của hắn, Trần Đại Bưu chân mày cau lại, nặng nề đặt ly rượu trong tay xuống, chén rượu đâm vào mặt bàn phát ra một tiếng vang giòn, làm cho tên lâu la kia sợ hết hồn. Nãi nãi, thôi hóa, lão tử không phải cho ngươi đi nhìn chằm chằm tiểu tử Ngụy Húc kia sao? Ngươi tại sao trở lại? Nghe được câu này, mỹ nữ trên người Trần Đại Bưu cũng ngồi ngay ngắn, chất vấn thôi hóa, chẳng lẽ là Ngụy Húc xảy ra chuyện gì? Nàng là phu nhân của Trần Đại Bưu, cũng là tỷ tỷ của Ngụy Húc, Ngụy Toa Toa, cái đó thì không có. Thôi hóa liền vội vàng giải thích, chỉ là ta thấy Ngụy huynh từ sòng bạc sau khi ra ngoài. Hướng về phía nhà mà chúng ta đã điều tra, hẳn là đi tìm cái tiểu cô nương kia gây phiền toái. tiểu nhân thấy chắc không có nguy hiểm gì nên mới trở về phục mệnh. Bị phu nhân nhìn chằm chằm, Thôi Hóa chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. So với lão đại, bọn hắn những lâu la này kỳ thực càng sợ thủ đoạn cay độc, tâm như rắn rết của Ngụy phu nhân. Lão đại vốn còn có mấy phòng phu nhân, chỉ có điều về sau các phu nhân đều không hiểu chết đi. Trong đó, không có sự nhúng tay của Ngụy phu nhân, cho dù ai cũng không tin. Kỳ lạ là, lão đại không chỉ không trách tội Ngụy phu nhân, ngược lại càng thân cận với nàng hơn. Hơn nữa về sau cũng không tìm những nữ nhân khác, thì ra là như thế. Vậy không cần quản, Trần Đại Bưu cười ha ha vài tiếng. Tiểu tử này thật đúng là không biết hối cải. Mẹ nó, vì việc này lão tử sáng sớm còn tát hắn một bạt tay. Chơi gái không việc gì, cũng không nhìn một chút nơi. Phu quân, tiểu tử này đáng bị đánh. Tới, chúng ta uống rượu, nghe được đệ đệ mình không có chuyện gì. Ngụy Toa Toa cũng yên lòng. Hảo, uống rượu. Thôi Hóa lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lặng lẽ lui lại, chính là chỗ này sao? Đầu có chút mê man, Ngụy Húc đánh giá gian phòng cũ nát trước mặt. Trong phòng, Vệ Tông vốn đang nhắm mắt điều tức đột nhiên mở hai mắt ra. Tô Bắc huynh muội lập tức nhìn về phía hắn, thế nào? Cùng Vệ Tông ở chung hai ngày này, bọn họ cũng hiểu về Vệ Tông một chút. Gia hỏa này chính là một tên cuồng tu luyện, mỗi giờ mỗi khắc đều tu luyện. Ban đầu bọn họ cũng thấy không quen vì trong nhà có thêm một người. Dần già thì quen, Vệ Tông trầm giọng nói, bên ngoài có người tới. Ai? Tô Bắc vội vàng ôm chặt muội muội, chuẩn bị trốn bán sống bán chết. Phản ứng đầu tiên của hắn là cừu gia của Vệ Tông tìm tới cửa. Không cần khẩn trương như vậy, không liên quan gì đến ta, là tới tìm ngươi. Vệ Tông nhìn Tô Bắc, trong mắt mang theo chút ý cười. Tìm ta? Tô Bắc chỉ mình, có chút ngạc nhiên. Cùng lúc đó, tiếng đập cửa, cạch rầm, vang lên. Mở cửa nhanh, đội điều tra kiểm tra. Nghe được âm thanh quen thuộc này, Tô Tiểu Vân liền nhớ tới cái khuôn mặt đáng ghét sáng sớm. Nàng có chút sợ, không khỏi rụt vào trong ngực ca ca. Tô Bắc cũng nhớ ra người tới là ai. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, là người kia, ta nên làm thế nào? Rất đơn giản, Vệ Tông thờ ơ gỡ bỏ móng tay. Cách đơn giản nhất, cũng là một lần giải quyết dứt điểm, đó chính là giết hắn. Giết người? Tô Bắc con người hơi co lại. Hắn đã lớn như vậy, tuy đã thấy người bị đánh chết, nhưng để tự tay giết người, vẫn là lần đầu tiên. Thấy hắn do dự, Vệ Tông nhíu mày, sao, không dám? Bị Vệ Tông nói một câu như vậy, Tô Bắc nắm chặt nắm đấm. Không, ta dám, chỉ là, khí thế của hắn co rụt lại. Như vậy sẽ không gây phiền toái gì cho ngươi chứ? Nếu cường giả Liêu gia chạy tới, âm thanh của hắn càng ngày càng nhỏ. Liêu gia luôn là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn. Ha ha ha, Vệ Tông cất tiếng cười to, thấy Tô Bắc một mặt mờ mịt, hắn mới tiếp tục nói, yên tâm đi, cừu gia của ta đã đi, Liêu gia đã bỏ điều tra ta, chỉ là một tên lưu manh nhỏ như vậy, giết hắn mà có thể kinh động Liêu gia thì mới lạ. Ngươi cứ yên tâm làm đi. Tốt, ánh mắt Tô Bắc dần dần kiên định xuống, hắn lấy chủy thủ ra, có thể thấy được hắn thường xuyên rèn luyện cây chủy thủ này, chủy thủ lóng lánh hàn quang, làm người nhìn mà phát khiếp. Cạch, cạch, cạch. Tô Bắc thời gian dài không mở cửa, Ngụy Húc bên ngoài hơi mất kiên nhẫn, nhanh lên, làm trễ nải đại sự, ngươi chỉ hoãn hả? Tới, tới, đại nhân đừng nóng. Tô Bắc một tay giấu chủy thủ ra sau, một tay đẩy cửa ra. Chương 135, huyết hồng, đến rồi, không nên gấp gáp. Tô Bắc cười rạng rỡ, đẩy cửa ra, mẹ nó, chậm chậm gì gì, không muốn sống. Ngụy Húc hùng hùng hổ hổ đi vào, nhìn thấy hắn, Tô Bắc giấu chủy thủ ra sau, tay run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Dù sao cũng là lần đầu tiên hắn giết người, nhưng hắn cũng biết, nếu không giải quyết người này trước mặt, sau này phiền phức của mình tuyệt đối sẽ không ít. Bình phục lại tâm tình, tay của hắn không còn run rẩy, cảm nhận xúc cảm của chủy thủ, hắn không hiểu sinh ra chút sát cơ, hung khí trong tay, ngay cả dũng khí của hắn cũng tăng thêm vài phần. Uy, tiểu tử, tiểu cô nương kia đâu? Vừa vào, Ngụy Húc đã ngó trái ngó phải. Không thấy Tô Tiểu Vân, hắn liền trực tiếp chất vấn Tô Bắc. Quả nhiên là hướng đến Tiểu Vân, Tô Bắc thầm nghĩ, không thể để hắn sống, thế là hắn một bên giả vờ khúm núm, dẫn đường cho Ngụy Húc, một bên tìm cơ hội, chuẩn bị ra tay. Đại nhân, mời ngài, ở chỗ này. Tô Bắc bình tĩnh ngược lại làm Ngụy Húc nghi ngờ, hắn nhớ rõ buổi sáng hôm nay khi hắn trêu chọc muội muội đối phương, tiểu tử này đã nắm chặt hai tay, sao bây giờ lại bình tĩnh như vậy? Không đúng, chuyện khác thường tất có yêu. Tiếp đó, hắn thấy tiểu tử kia từ phía sau rút ra một đạo hàn quang, cả người nhào tới mình. Không tốt, Ngụy Húc kinh hoàng, muốn né tránh, nhưng khoảng cách hai người quá gần, đã không kịp, hắn chỉ kịp nghiêng người, tránh bị đâm vào chỗ yếu. Phập, tiếng dao găm đâm vào người vang lên. Tô Bắc tuy cơ thể tương đối gầy yếu, nhưng cũng có một cỗ ngoan kình, hắn gần như dùng toàn bộ sức lực, đâm chủy thủ vào cơ thể Ngụy Húc, thậm chí vì dùng sức quá mạnh, trực tiếp đụng ngã Ngụy Húc xuống đất. A, bị chủy thủ đâm vào cơ thể, Ngụy Húc phát ra tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, hắn đi theo tỷ phu lăn lộn, đám tiểu đệ nào không cung kính với hắn, chuyện chém giết từ trước đến nay đều không cần hắn ra tay. Cho nên đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng như vậy. Sau một khắc, sự thù hận của hắn dâng trào, ngươi lại dám làm ta bị thương, lăn đi. Ngụy Húc dù có phế vật, cũng là luyện thể đại thành, thông mạch võ giả, mà Tô Bác tuy có một chút thiên phú võ học, nhưng không có tài nguyên, cũng không có danh sư chỉ điểm, chỉ tự luyện chơi, cũng chỉ mới đạt tôi cốt cảnh mà thôi. Chỉ về lực lượng mà nói, Ngụy Húc mạnh hơn Tô Bác nhiều, nếu không phải Tô Bác đánh lén, hắn có thể còn không đâm trúng Ngụy Húc. Khụ khụ khụ, một bên ho khan kịch liệt, Tô Bác từ dưới đất bò dậy, đứng thẳng người, hắn nhìn Ngụy Húc cách đó không xa còn đang che vết thương, kêu la không dứt, ánh mắt dần dần hung hãn, giống như lang. Một cước kia của Ngụy Húc triệt để kích phát hung tính trong đáy lòng hắn, chủy thủ vẫn còn cắm trong thân thể đối phương, hắn tạm thời mất vũ khí, tay không tấc sắt, hắn chắc chắn không phải đối thủ của đối phương. Đảo mắt một vòng, hắn nhìn thấy cái cuốc hái thuốc trong nhà, mũi cuốc hái thuốc cực kỳ sắc bén, không kém gì chủy thủ, hơn nữa phần sau tương đối dày nặng, ngay cả nham thạch cũng có thể dễ dàng đục nát, huống chi là cơ thể người, thứ này mà nện vào người, chắc chắn sẽ tạo một lỗ máu. Hơn nữa hắn dùng cuốc hái thuốc thường xuyên, món đồ này trong tay hắn có lực sát thương còn hơn cả chủy thủ. Tô Bắc vừa lấy cuốc hái thuốc, xoay tròn, rồi nện về phía Ngụy Húc, không phải nói Ngụy Húc phế vật sao? Lúc nãy hắn một cước đá bay Tô Bắc, kết quả vì động đến vết thương đau mà hắn kêu la, liền không để ý đến Tô Bắc, đến khi nghe tiếng gió xé, hắn mới chú ý Tô Bắc lại tấn công mình. Phanh, cuốc hái thuốc nện xuống đất, bắn ra một dải tia lửa, Ngụy Húc lăn mình một cái, né tránh đòn tấn công này của Tô Bắc, dù cho Ngụy Húc có phế vật, hắn cũng biết không liều mạng thì rất có thể sẽ chết ở đây. Ngụy Húc cố nén đau, vận khí lực, sử dụng một chiêu, cũng là chiêu võ kỹ duy nhất hắn nắm giữ, răng sói quyền, nhân giai trung phẩm võ kỹ. Tuy nắm đấm của hắn có chút mềm yếu vô lực, không thi triển nổi một thành uy lực của võ kỹ này, nhưng trong mắt Tô Bác, đã là một quyền khó có thể đối kháng. Nắm đấm Ngụy Húc xẹt qua trong không trung, nắm đấm co lại trông giống răng sói, nhìn tổng thể như đầu sói cắn về phía đối phương, một khi bị cắn trúng, không cần nghĩ cũng biết kết quả không tốt. Đây chính là uy lực của võ kỹ sao? Ánh mắt Tô Bác có chút hoảng hốt, đây vẫn là lần đầu tiên hắn đối mặt với uy lực của võ kỹ. Quả thật phi thường, nắm đấm còn chưa tới người, mà mặt hắn đã có cảm giác đau. Võ kỹ thì sao? Ta không sợ. Tô Bác cắn chặt răng, tuy hắn chưa từng học qua bất kỳ vũ kỹ nào, nhưng dựa vào một lời khí phách, giờ cuốc hái thuốc lên, liền nện về phía nắm tay của Ngụy Húc. Bành, lại là một tiếng vang lớn, nắm đấm Ngụy Húc hung hăng va vào cuốc hái thuốc. Tô Bác cảm giác một luồng sức mạnh tràn trề từ cuốc hái thuốc truyền đến. Cuốc hái thuốc bị sức mạnh này đánh bật lên cao, hắn gần như tuột tay, mãi mới cầm chắc lại cuốc hái thuốc. Tô Bác không khỏi hít một hơi lạnh, chỉ một chút vừa rồi, hổ khẩu của hắn hoàn toàn rách toạc, trên hai cánh tay cũng đầy máu. Uy lực của võ kỹ quả nhiên kinh khủng. Bên kia Ngụy Húc cũng không khá hơn, nắm đấm của hắn máu me đầm đìa, vốn đã bị thương, lần này có thể nói là thương chồng thêm thương. Thấy Tô Bác không sợ chết, hắn có chút sợ. Tiểu huynh đệ, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, ngươi xem, chúng ta cứ hòa đi, tiếp tục đánh cũng không tốt cho ai. Hòa? Tô Bác hiếm khi có ánh mắt lãnh khốc, hắn liếc nhìn muội muội, thấy ánh mắt lo lắng của muội muội, lúc trước ngươi trêu chọc muội muội ta, sao không nghĩ sẽ hòa, bây giờ muốn cầu xin tha thứ? Muộn rồi, hôm nay ngươi không chết thì ta vong. Gầm lên một tiếng, Tô Bác nắm chặt cuốc hái thuốc xông tới, thấy Tô Bác như không muốn sống, Ngụy Húc có chút tê ra đầu, nhắm mắt ra tay. Ba, lại một chiêu răng sói quyền, lần này Ngụy Húc đã có kinh nghiệm, hắn không đối đầu trực tiếp với Tô Bác, lần này hắn đánh vào cán cuốc, hiệu quả rất rõ ràng, cán cuốc bị hắn đánh gãy, cả Tô Bác cũng bị hắn đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Tô Bác chỉ phun ra một ngụm nước bọt dính máu, rồi đứng lên, cầm một nửa cuốc hái thuốc, lại xông lên. Dưới sự tấn công không sợ chết của Tô Bác, dù hắn liên tục bị đánh bay, nhưng tương ứng, sự phản kháng của Ngụy Húc cũng ngày càng yếu. Hắn vốn đã bị thương, thương thế không được chữa trị, cộng thêm mất máu quá nhiều, hắn bắt đầu dần dần không chống đỡ nổi. Cuối cùng, bị Tô Bác bắt được cơ hội, hung hăng đâm một cuốc hái thuốc vào bụng hắn. Phập, hai mắt Ngụy Húc trợn trừng, hắn cảm giác ruột mình bị thái nát. Trên thực tế, cảm giác của hắn rất đúng, cuốc hái thuốc của Tô Bác cực kỳ sắc bén, trực tiếp rạch một lỗ trên bụng hắn, không ít nội tạng chảy ra. Thấy Tô Bác giơ cao cuốc hái thuốc, chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng, dù Ngụy Húc có chút mơ hồ, nhưng vẫn cố hô, đừng giết ta, tỷ phu của ta là Trần Đại Biêu, ta quản ngươi là ai. Hai mắt Tô Bác đỏ ngầu, rõ ràng cũng đã huyết khí lên cao, xuống địa ngục mà nói. Cuốc hái thuốc rơi xuống, bành, âm thanh như dưa hấu bị đạp nát vang lên, hiện trường hoàn toàn đỏ ngầu. Chương 136, chỉ điểm. Tô Bác ngơ ngác đứng tại chỗ, thở hổn hển, tay nắm cuốc hái thuốc vẫn đang run rẩy. Dù giết được đối phương, nhưng hắn cũng tiêu hao rất nhiều sức lực, lúc phấn khởi thì không có cảm giác gì, giờ tỉnh táo lại, hắn chỉ cảm thấy hai cánh tay như phế bỏ, toàn thân trên dưới đau nhức, vì dùng sức quá độ, hắn cảm giác phổi sắp nát, ngực giống như ống bể hỏng không ngừng phập phồng. Hô, hô, ta làm được. Nhìn thi thể Ngụy Húc dưới chân, máu tươi chảy khắp phòng, Tô Bác không có chút thỏa mãn nào sau khi giết người, Có chăng, chỉ là tràn đầy kinh hãi, sao mà nhiều máu vậy? Vệ Tông mang theo Tô Tiểu Vân có chút sợ hãi tới gần hắn. Có chút bất mãn, sau đó hắn búng tay, một tia sáng từ trong tay hắn lóe lên. Tiếp đó, thi thể Ngụy Húc tự bốc cháy, chỉ trong chốc lát, liền hoàn toàn biến mất, không để lại dấu vết nào. Thấy Tô Bắc ánh mắt kinh hãi, Vệ Tông cười với hắn, nói, chỉ là thủ đoạn nhỏ thôi. Tiếp đó, hắn vỗ vai Tô Bắc, Tô Bắc cũng cảm thấy một nguồn năng lượng ấm áp tràn vào cơ thể. Hắn biết, đây chính là linh lực của đối phương, biết đối phương sẽ không làm hại mình, Tô Bắc dứt khoát thả lỏng, mặc cho dòng linh lực này du tẩu trong cơ thể, linh lực đi tới đâu, Tô Bắc cũng cảm thấy đau đớn giảm đi, linh lực đi một vòng, cơn đau hoàn toàn tan biến, không chỉ thế, tinh thần của hắn cũng khôi phục đầy đủ, không còn mệt mỏi, tiểu tử, thiên phú của ngươi cũng coi như được, lần này, Vệ Tông dùng linh lực không chỉ chữa thương cho hắn, mà còn dò xét xem thiên phú của hắn thế nào, tuy trước đó hắn đã thấy Tô Bắc có chút thiên phú. Nhưng không ngờ sau khi cẩn thận điều tra, còn có thêm kinh hỉ, thiên phú của tiểu tử này, bất ngờ không tệ, không chỉ vậy, hắn còn phát hiện ra một vài điều thú vị, đó là bí mật mà ngay cả đối phương cũng không biết. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Tô Bắc, Vệ Tông quyết định tốt nhất là không nên nói cho hắn biết trước. Trừ chuyện này ra không nói, chỉ nói về thiên phú, Tô Bắc cũng tuyệt đối được tính là một người có tiềm năng. Câu nói, thiên phú không tồi, này từ miệng hắn nói ra cũng không bình thường, ánh mắt của Vệ Tông cao cỡ nào. Ngay cả Vệ Thù và Vệ Dương của Vệ gia cũng không nhận được đánh giá này từ hắn. Ở thanh thương giới này, trong số những người mà Vệ Tông từng gặp, chỉ có thiên phú của Thanh Hằng có thể sánh với hắn. Tô Bắc còn đang may mắn vì mình dựa vào đánh lén giải quyết xong Ngụy Húc, thì Vệ Tông lại kịp thời dội cho hắn một gáo nước lạnh. Ngươi cho rằng như vậy là xong rồi sao? Hả? Tô Bắc mờ mịt ngẩng đầu, một mặt không hiểu, hắn đã chết rồi mà. Vệ Tông có chút tiếc rèn sắt không thành thép, hung hăng vỗ đầu hắn, động não lên đi, người kia cũng không phải là cô gia quả nhân. Ngươi không nghe hắn nói sao? Hắn có một người tỷ phu tên là Trần Đại Biêu, nghe cái tên này thôi đã không giống người lương thiện rồi. Ngươi nghĩ hắn chết rồi, tỷ phu hắn sẽ không điều tra sao? Sắc mặt Tô Bắc thoáng chốc trở nên trắng bệch, hắn đột nhiên nhớ ra, lúc trước khi người kia chết hình như có hô một câu như vậy. Chỉ là lúc đó hắn quá phấn khởi nên không để ý đến câu nói này. Bây giờ bị Vệ Tông nhắc nhở như vậy, hắn nhất thời nhớ lại, Trần Đại Biêu là ai? Hắn là một tên đầu gấu ở khu vực này, không ai không biết, mặc dù do thân phận hạn chế. Tô Bắc từ trước đến nay chưa từng gặp mặt đối phương, nhưng hắn không hề xa lạ với cái tên Trần Đại Biêu này. Vậy ta phải làm gì? Xin đại nhân chỉ điểm. Sau một thoáng bối rối, Tô Bắc ngược lại trấn tĩnh lại, khom người xuống, hướng Vệ Tông thỉnh giáo. Hắn cũng không ngốc, Trần Đại Biêu lợi hại hơn nữa, nhưng trong mắt vị đại nhân trước mặt này, đoán chừng cũng không mạnh hơn con kiến là bao. Hơn nữa đối phương có ý nhắc nhở mình, hẳn là cũng có ý chỉ điểm mình ở bên trong, giống như Tô Bắc, một kẻ nghèo khó luôn phải chật vật ở tầng lớp thấp nhất. Việc học cách nhìn mặt mà nói chuyện là điều không thể thiếu. Nhưng mà, câu đầu tiên Vệ Tông nói tiếp theo lại khiến lòng hắn nguội lạnh một nửa. Nói rõ trước, ta sẽ không ra tay giúp ngươi đối phó Trần Đại Biêu. Đối phó Trần Đại Biêu, ngươi phải tự mình làm. Ta, Tô Bắc ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ vào chính mình, ta làm sao đánh thắng được Trần Đại Biêu, hắn chỉ sợ một ngón tay cũng có thể bóp chết ta. Mặc dù đã vượt cấp giết được Ngụy Húc, nhưng Tô Bắc cũng không hề bành trướng, hắn vẫn rất rõ mình có bao nhiêu cân lượng, ngươi cũng không cần phải gấp. Bây giờ ngươi có thể không phải đối thủ của hắn, nhưng chờ ngươi tu luyện sau này, chỉ là Trần Đại Biêu mà thôi, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện khó. Tu luyện, Tô Bắc trong nháy mắt hưng phấn lên, đại nhân, ngài muốn dạy ta tu luyện sao? Hắn lúc này muốn quỳ rạp xuống đất, sư phụ ở trên, xin nhận của đệ tử một lạy. Chậm đã, Vệ Tông đưa tay lên, Tô Bắc cũng cảm thấy một luồng sức mạnh nhu hòa kéo lấy mình. Mình thế nào cũng không thể quỳ xuống được, Vệ Tông chậm rãi nói, ta chỉ là dạy ngươi tu luyện mà thôi, sư phụ thì chưa gọi được. Còn chuyện muốn trở thành đệ tử của ta, cũng không đơn giản như vậy, bất quá nếu ngươi thực sự có thể vượt qua được khảo nghiệm của ta sau này, thu ngươi làm ký danh đệ tử cũng chưa chắc không thể. Chỉ là ký danh đệ tử thôi sao? Tô Bắc có vẻ hơi uể oải, Vệ Tông lạnh lùng hừ một tiếng, có ký danh đệ tử ngươi đã biết đủ rồi, trước đó có bao nhiêu người tranh nhau giành giật cũng không có cơ hội này. Trước kia, những thiên kiêu cầu xin Thái Sơ kiếm chủ thu làm ký danh đệ tử có thể nói là dẫm nát ngưỡng cửa, nhưng có thể được hắn coi trọng, cũng không có mấy ai. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, còn về đệ tử chân chính, cả đời ta chỉ nhận một người, cũng là người duy nhất. Nhắc đến điều này, trong lòng hắn lại hiện lên nụ cười yếu ớt của một thiếu nữ. Thiên tư của thiếu nữ đó là người mà hắn thấy có thiên phú kinh khủng nhất. Trừ cơ thể hiện tại của hắn ra, lại thêm có kiếm chủ là hắn chỉ đạo, tiến cảnh của nàng rất khủng khiếp, ngay cả hắn cũng phải tặc lưỡi. Trước khi hắn đoạt xác, thiếu nữ đã đạt đến cảnh giới đạo chủ, chỉ còn thiếu việc đoạt lấy vị trí kiếm chủ mà thôi. Cho nên, hắn mới yên tâm đi thực hiện kế hoạch của mình. Đi đoạt xác trùng sinh, tất cả những điều này, Tô Bắc đều không hề hay biết, hắn chỉ cho rằng Vệ Tông là một thiên kiêu của một thế lực lớn gần đây. Đối với hắn mà nói, có thể được Thiên Kiêu Tu làm ký danh đệ tử đã có thể xem là một kỳ ngộ không thể cầu được. Sau một khắc, hắn thấy Vệ Tông từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây ngọc giản, ném cho hắn, Tô Bắc vội vàng đón lấy, sợ làm rơi xuống đất, công pháp cấp thấp khắc trên giấy hắn còn không mua nổi. Đừng nói chi đến công pháp ngọc giản loại cao cấp này. Hắn chỉ nghe người ta nói đến, đây là lần đầu tiên hắn thực sự được nhìn thấy, dán ngọc giản lên trán, sau đó tập trung tinh thần là được. Thấy Tô Bắc một mặt mờ mịt, không biết bắt đầu từ đâu, Vệ Tông nhắc nhở, a, Tô Bắc vội vàng làm theo, hắn vừa tập trung tinh thần, cũng cảm thấy một lượng lớn thông tin từ trong ngọc giản tràn vào trong đầu mình. Lần đầu tiên có trải nghiệm này, Tô Bắc chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, nhưng hắn cũng biết, đây là cơ hội khó có được, hắn không thể từ bỏ, thế là hắn cố gắng chống đỡ, gân xanh trên cổ nổi lên từng cái. Chương 137, Thánh Tâm Huyền Thiên Kinh. A, Tô Tiểu Vân nhìn thấy Tô Bắc đau đớn dữ tợn, không khỏi che miệng thở nhẹ một tiếng, đại nhân, ca ca ta, hắn, không sao chứ, ta ngược lại quên mất. Vệ Tông nhẹ vỗ trán, thực lực của hắn quá thấp, lập tức tiếp nhận công pháp cao cấp như vậy, đối với thức hải của hắn là một gánh nặng, bất quá, phàm là có lợi thì sẽ có hại, nếu như hắn có thể kiên trì được, đối với hắn cũng là một lần tẩy lễ. Đúng lúc này, Tô Bắc đang đau khổ chống đỡ thì đầu nghiêng một cái, ngất đi, ca ca. Tô Tiểu Vân lập tức nhào tới, ngẩng đầu nhìn Vệ Tông, đại nhân, không cần hoảng. Vệ Tông biết nàng muốn nói gì, ngồi xổm người xuống, đem một đạo linh lực thuần hậu đánh vào trong cơ thể Tô Bắc, mới tiếp tục nói, hắn đã hấp thụ công pháp trong ngọc giản, chỉ là trong lúc nhất thời tiếp nhận quá nhiều tin tức, đại não vì bảo vệ hắn, tạm thời ngất đi mà thôi. Nửa ngày sau, Tô Bắc mới chậm rãi tỉnh lại, ngươi đã tỉnh, công pháp ta đã giúp ngươi nhập môn, tiếp theo là dựa vào chính ngươi khổ tu. Vừa mở mắt, hắn đã nghe thấy Vệ Tông nói, hồi tưởng lại công pháp trong ngọc giản, hắn vô ý thức vận chuyển. Sau một khắc, một đạo linh lực theo quỹ tích huyền diệu du tẩu trong kinh mạch của hắn. Linh khí xung quanh cũng theo công pháp vận chuyển mà bị hấp dẫn đến, rót vào trong kinh mạch của hắn, chỉ là vận chuyển vài vòng, kinh mạch của hắn đã có cảm giác chướng bụng, vừa mới tỉnh lại từ hôn mê, hắn vốn đang không tỉnh táo lắm, chỉ là vô ý thức vận chuyển công pháp, cho đến lúc này, linh lực dung mãn kích thích kinh mạch của hắn có cảm giác đau đớn thì hắn mới cảm thấy không đúng. Chờ đã, linh lực, ta đột phá đến ngưng khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn nhìn hai tay mình, có chút không thể tin, tiếp đó, hắn có chút vụng về điều động linh lực, bao trùm lên tay mình, sau một khắc, trên tay hắn nổi lên ánh sáng nhạt, Tô Bắc nhìn về phía cái bàn bên cạnh, ánh mắt ngưng lại, rồi trở tay chụp ra. Ba, một tiếng vang giòn, cái bàn gỗ ứng tiếng vỡ vụn, thành mảnh vụn đầy đất. Ca ca, không đợi hắn cao hứng, tiếng của muội muội giận đùng đùng vang lên, nhà chúng ta chỉ có một cái bàn đó thôi, hỏng rồi lại tốn tiền mua, sao ca có thể. Nàng chưa kịp nói xong, Tô Bắc đã ôm chầm lấy Tô Tiểu Vân, xoa ầu nàng mấy cái, cũng không để ý đến vẻ mặt nhăn nhó của cô bé. Tiểu Vân, bây giờ ca ca đã là võ giả ngưng khí, sau này không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Muốn bao nhiêu bàn cũng có. Đối với Tô Bắc trước đây, ngưng khí cảnh là một tồn tại cao không thể với tới. Hắn chỉ biết rằng, sau khi mình trở thành võ giả ngưng khí, cuộc sống nhất định sẽ được cải thiện hơn nhiều. Sao vậy, đột phá đến ngưng khí, liền đắc ý quên hình rồi. Đừng quên, đối thủ của ngươi là Trần Đại Biêu, hay là ngươi cho rằng thực lực hiện tại của ngươi đủ để chống lại Trần Đại Biêu? Lời nói của Vệ Tông như một gáo nước lạnh tạt vào đầu Tô Bắc, dập tắt hoàn toàn sự đắc ý của hắn. Nghe Vệ Tông nói như vậy, nhớ tới bóng tối mà Trần Đại Biêu mang đến cho hắn, Tô Bắc đột nhiên phát hiện, ngưng khí cảnh cũng không có gì ghê gớm. Hắn im lặng đẩy muội muội ra, hướng Vệ Tông xin chỉ thị, đại nhân, bước tiếp theo ta nên làm gì? Có cần tu luyện võ kỹ không? Tạm thời không cần. Tu luyện võ kỹ tất nhiên có thể nâng cao sức chiến đấu trong thời gian ngắn, nhưng cảnh giới hiện tại của ngươi vẫn còn quá thấp, nâng cao cảnh giới mới là mấu chốt, cũng không uổng công ta cho ngươi Thánh Tâm Huyền Thiên Kinh. Đại nhân, Tô Bắc gãi đầu, hắn có chút nghi hoặc đã sớm muốn hỏi, sao vậy, Thánh Tâm Huyền Thiên Kinh rốt cuộc là công pháp cấp bậc gì? Lúc Tô Bắc tiếp nhận ngọc giản, mặc dù đã nhớ kỹ, nhưng hắn vẫn cảm giác được kinh văn trong ngọc giản cực kỳ phức tạp, cao thâm, chúc chắc, hắn thấy mình như rơi vào trong sương mù. Cuối cùng nếu không phải đại nhân giúp hắn nhập môn, hắn căn bản không thể tự mình tu luyện thành công công pháp này. Thế là, hắn có câu hỏi này, chỉ là địa giai siêu phẩm mà thôi. Vệ Tông thản nhiên nói, địa giai siêu phẩm. Tô Bắc kinh ngạc há hốc mồm, hắn vốn cho rằng có công pháp linh giai tu luyện đã là chuyện không dám nghĩ tới. Không ngờ lại là công pháp địa giai, lại còn là địa giai siêu phẩm, chỉ kém một chút so với công pháp thiên giai trong truyền thuyết. Cảm giác hạnh phúc quá lớn khiến hắn muốn choáng váng, cho nên, người phải nghiêm túc tu luyện. Không nên lãng phí công pháp này, biết rõ, Tô Bắc hung hăng gật đầu, đúng, Vệ Tông lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chứa không ít linh thạch, đương nhiên cũng là linh thạch hạ phẩm đối với hắn mà nói không còn nhiều ý nghĩa. Mà hắn sau một thời gian dài cướp đoạt, cộng thêm việc đánh cướp kho báu của vương gia, thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô Bắc vốn đang tò mò nhận lấy chiếc nhẫn, nhìn thấy đồ bên trong, hắn cảm thấy mắt mình như muốn bị mù. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là tạm thời cho ngươi mượn sử dụng, sau này ngươi phải trả lại cho ta. Vệ Tông vỗ vai Tô Bắc, Tô Bắc nặng nề gật đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ân của Vệ Tông đối với hắn nặng như núi, hắn Tô Bắc dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng muốn báo đáp. Bên cạnh thành, trong phủ Trần Đại Biêu, Trần Đại Biêu đang nằm trên ghế, ôm phu nhân nhắm mắt dưỡng thần. Đại Biêu, Ngụy Toa Toa đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút lo lắng. Ừ, sao vậy? Trần Đại Biêu không mở mắt, chỉ hừ vài tiếng trong cổ họng. Ta có chút lo lắng cho Ngụy Húc. Đúng, đã 2 ngày rồi, hắn vẫn chưa về. Yên tâm đi, thằng nhóc đó đoán chừng lại không biết ở đâu tìm thú vui rồi. Có Trần Đại Biêu ta đây, ở khu vực này không ai dám động đến hắn. Trong lời nói của Trần Đại Biêu lộ ra sự tự tin tràn đầy. Nhưng mà, Ngụy Toa Toa vẫn có chút không yên lòng. Tính toán, mẹ nó, phiền phức. Trần Đại Biêu hơi mất kiên nhẫn lầm bầm vài tiếng. Hắn từ trên ghế bật dậy, lớn giọng quát, người đâu? Có, rất nhanh, mấy tên thủ hạ đi đến. Nhìn trang phục của bọn họ thì không phải là lâu la bình thường. Trên người mỗi người đều toát ra khí tức ngưng khí cảnh. Mấy người các ngươi, mang theo đội ngũ của mình, coi như phải lật tung khu vực phía tây này lên, cũng phải tìm ra Ngụy Húc. Thế nhưng, một tên thủ hạ có chút do dự hỏi, nếu Ngụy Húc không ở phía tây thành, mà chạy đến địa bàn của người khác thì sao? Chuyện nhỏ nhặt như vậy còn cần ta dạy cho ngươi sao? Trần Đại Biêu trừng mắt liếc hắn một cái, vậy thì đừng có quản, chạy đến địa bàn người khác thì đáng đời hắn tự tìm đường chết. Chúng ta quản hắn làm gì? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói được nửa ngày, hắn lại có chút dịu giọng, yên tâm đi, Ngụy Húc mặc dù không có tiền đồ, nhưng cũng chưa đến mức ngu xuẩn, hắn sẽ không tự tìm cái chết, các ngươi yên tâm đi tìm đi. Vâng, hô, Tô Bắc thở ra một hơi dài, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, có linh thạch của Vệ Tông ủng hộ và công pháp địa giai siêu phẩm, cộng thêm tiên phú không tầm thường của mình, chỉ trong 2 ngày, thực lực của hắn đã nhanh chóng đạt đến ngưng khí trung kỳ. Bây giờ hắn chỉ cần khẽ động, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh cường hãn trên người mình. Cảm giác cường đại này, thật tuyệt, chuẩn bị một chút đi, phiền phức đến rồi. Đúng lúc này, Vệ Tông vẫn nhắm mắt nãy giờ đột nhiên lên tiếng. Chương 138, đến một chuyến, phiền phức, Tô Bắc bật dậy từ dưới đất, chẳng lẽ là Trần Đại Biêu đánh tới? Không phải, chỉ là thủ hạ của hắn mà thôi. Vệ Tông nửa khép mắt, trả lời câu hỏi của hắn. A, Tô Bắc thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, chỉ cần không phải Trần Đại Biêu thì tốt rồi. Thủ hạ thì có là gì, bây giờ tu vi của hắn đang tăng vọt, đang ở vào thời khắc tự tin chưa từng có, đang muốn có người để thử sức. Đúng lúc này, Vệ Tông tiếp tục nói, ngươi đi mở cửa, cho bọn chúng vào, động thủ trong phòng, như vậy động tĩnh sẽ nhỏ hơn. Tô Bắc đang định đi ra thì ngạc nhiên quay đầu lại. Nhưng mà, làm vậy không phải sẽ làm hỏng nhà sao? Đã là ngưng khí cảnh, hắn biết rõ sức phá hoại của mình, nhất cử nhất động cũng có thể làm cái nhà gỗ này tan nát. Yên tâm đi, có ta ở đây, có câu này của Vệ Tông. Tô Bắc không còn nghi ngờ gì nữa, trong mắt hắn, Vệ Tông quả thực là vạn năng, không có chuyện gì hắn không làm được. Cách căn phòng không xa, hai người tay cầm trường đao, đang chạy về phía nhà Tô Bắc, bọn họ là đội trưởng tiểu đội của Trần Đại Biêu, Phương Huy và Lưu Lực. Lúc này, Lưu Lực bên trái mở miệng, Phương Huynh, chỉ là một tên nhóc con thôi mà, cần gì hai người chúng ta phải ra tay. Lưu Huynh, theo ta được biết, nơi cuối cùng Ngụy Húc biến mất là ở nhà của thằng nhóc đó. Cho nên, thằng nhóc đó tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hai người chúng ta cùng nhau hành động cũng là vì an toàn. Hơn nữa, nếu hai chúng ta có thể tìm được Ngụy Húc, lão đại sẽ đánh giá cao chúng ta hơn đấy. Trần Huynh cao kiến, tại hạ bái phục. Lưu Lực rất tán thành lời nói của Phương Huy, thế là thu lại lòng khinh thị ban đầu. Bọn họ vừa đến nơi, đã thấy một thiếu niên đang đứng trước cửa. Thấy bọn họ đến, thiếu niên khẽ khom người, làm một động tác mời. Hai vị, ta đã chờ đợi các ngươi đã lâu, kính xin mời vào một lần. Thấy điệu bộ của hắn, Lưu Lực nhíu mày, ngươi biết chúng ta muốn đến. Hai vị, vào nhà rồi sẽ biết. Tô Bắc không trực tiếp trả lời, chỉ hạ thấp người để bọn hắn vào nhà. Phía ngoài, hai người liếc nhau, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Lưu Lực nhẹ giọng hướng Phương Huy nói, Phương Huynh, tiểu tử này tuyệt đối có âm mưu, nhà hắn bên trong khẳng định có cạm bẫy. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Tô Bắc, cất cao giọng nói, tiểu tử, chúng ta không vào trong, ngươi muốn thế nào? Không tiến vào. Tô Bắc quay người trở về phòng, thuận tiện khép hờ cửa lớn, giọng hắn từ trong nhà truyền đến, không tiến vào thì thôi. Lưu Lực và Phương Huy đứng ở bên ngoài, sắc mặt có chút khó coi. Lưu Huynh, Phương Huy đột nhiên thấp giọng nói, thế nào, hay là chúng ta về trước, tiểu tử này không đơn giản, chúng ta tìm thêm mấy vị huynh đệ rồi quay lại. Nghe đề nghị của Phương Huy, Lưu Lực không lên tiếng, hắn chỉ cau mày, trầm tư hồi lâu, đột nhiên nói, không đúng, thế nào? Phương Huy hơi nghi hoặc, tiểu tử này đang hù dọa chúng ta, hắn đang quay người giở trò, ngươi xác định? Lưu Lực cười lạnh, Phương Huynh, Thử nghĩ xem, nếu trong phòng hắn thật sự có cạm bẫy, hắn ở bên ngoài cảnh cáo chúng ta một phen, chờ chúng ta có chuẩn bị rồi vào thì khả năng trúng bẫy cao hơn. Hay là không làm gì, để chúng ta không có chút chuẩn bị nào mà đi vào thì khả năng trúng bẫy cao hơn. Đương nhiên là không làm gì. Phương Huy không chút do dự thốt ra. Đúng, Lưu Lực vỗ tay cười lớn. Hắn càng giả thần giả quỷ, càng lộ ra chột dạ, bởi vì người thật sự có thủ đoạn sẽ không làm vậy. Có lý, vừa rồi chúng ta đều bị hắn hù dọa. Phương Huy bừng tỉnh đại ngộ, đứng trong phòng, Tô Bác một mặt che giấu. Hắn cảm thấy đối phương dường như đã hiểu lầm điều gì. Để bọn họ vào chỉ là sợ đánh nhau ở ngoài sẽ gây động tĩnh lớn mà thôi. Lúc này, cánh cửa vốn khép hờ bị đẩy ra, hai người khí thế hung hăng xông vào. Tiểu tử, mánh khóe của ngươi bị chúng ta nhìn thấu rồi, có thủ đoạn gì cứ việc dùng đi. Lưu Lực đi trước, cười lạnh, hắn vừa dứt lời, cánh cửa phía sau lưng liền ầm ầm đóng lại, một giọng nói yếu ớt vang lên, một tên ngưng khí trung kỳ, một tên ngưng khí sơ kỳ, vừa đủ, ai, âm thanh đột ngột khiến bọn hắn giật mình, hơn nữa đối phương còn trực tiếp điểm ra cảnh giới của bọn hắn. Điều này chứng tỏ người nói chuyện có tu vi cao hơn bọn hắn. Ai, giả thần giả quỷ, lăn ra đây, Lưu Lực quát lớn, lăn, giọng nói kia như nghe được điều gì thú vị. Âm thanh có chút chập chờn, tiếp đó, Lưu Lực bị một lực mạnh đánh bay ra ngoài, đâm vào cửa chính, phụt, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ một chút như vậy mà Lưu Lực đã bị thương. Này, đây là, hắn vừa bò dậy, đã nghe thấy giọng đồng bạn kinh hãi, âm thanh đã biến dạng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhanh chóng hiểu ra, một thiếu niên mặc áo bào đen, khoanh chân ngồi lơ lửng trong hư không, hắn không nhúc nhích, nhưng khí thế sôi trào mạnh mẽ trên người khiến hai người hận không thể lập tức cúi đầu lễ bái. Khí thế này, hắn chưa từng thấy ở ai khác. Kể cả lão đại của bọn họ, cũng kém xa người này, chỉ có một khả năng, đối phương là, Linh Hải cường giả, Linh Hải, Lưu Lực cảm thấy cổ họng khô khốc, không khỏi nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, hắn cuối cùng đã biết sức mạnh của thiếu niên này từ đâu mà có. Giờ hắn hận không thể tự tát vào mặt mình mấy cái, đáng lẽ không nên đi vào, nếu không vào thì đã không có chuyện này, chờ đã, Lưu Lực chợt nhận thấy không đúng, nếu đối phương thực sự là Linh Hải cường giả, dù bọn hắn ở đâu cũng không thoát khỏi số mệnh, vậy tại sao hắn phải tốn công dụ bọn hắn vào đây? Chẳng lẽ, hắn chợt có một suy đoán táo bạo, vị Linh Hải này bị thương, không thể rời khỏi căn phòng này. Càng nghĩ, hắn càng thấy có lý, như vậy những hành động kỳ quặc trước đó của thiếu niên kia có thể giải thích được. Theo lý, chỉ cần hắn trốn khỏi căn phòng này, đối phương sẽ không làm gì được hắn. Hắn nhìn cánh cửa ngay gần, trong lòng dục dịch, chỉ cần phá được cánh cửa này, hắn có thể chạy thoát. Còn Phương Huy, hắn đành chịu, chỉ hy vọng đồng bạn tự cầu phúc. Nghĩ vậy, mắt Lưu Lực lóe lên, linh lực bao phủ cơ thể, mang theo sức mạnh ngàn cân hướng cửa xông tới. Rất nhanh, cơ thể hắn tiếp xúc với cánh cửa gỗ, mắt hắn sáng lên, được rồi, đối phương không chú ý đến hắn, chỉ cần hắn phá cửa sẽ có thể chạy thoát, sau đó hắn sẽ báo tin này cho lão đại nhất định sẽ thưởng lớn. Đáng tiếc, giấc mộng đẹp của hắn kết thúc tại đây. Hắn đụng mạnh vào cửa, nhưng cánh cửa không vỡ tan như hắn tưởng, hắn cảm giác mình đụng phải một ngọn núi chứ không phải gỗ. Hắn dốc hết sức, nhưng cửa vẫn không hề nhúc nhích. Phù phù, cuối cùng hắn bị bắn ngược trở lại, ngã xuống đất, lại phun ra một ngụm máu tươi. Không nên phí sức, Vệ Tông chậm rãi nói, các ngươi ở trong trận pháp của ta, muốn xông ra ngoài trừ khi tu vi vượt qua ta, nếu không đừng có mơ. Muốn ra ngoài chỉ có một cách, Vệ Tông chỉ tay về phía Tô Bắc, đánh bại hắn. Chương 139, loạn đao. Cái gì? Hai người vốn đã từ bỏ kháng cự, nhắm mắt chờ chết đột nhiên mở mắt, Lưu Lực càng không thể tin. Đại nhân, ngài nói thật sao? Chỉ cần chúng tôi đánh bại tiểu tử này, ngài sẽ thả chúng tôi đi. Hắn chỉ vào Tô Bắc, trong mắt có hàn quang lóe lên, vốn tưởng mình chết chắc, không ngờ lại có chuyển cơ. Hắn đột nhiên hiểu ra, vì sao đối phương lại bắt bọn hắn vào đây, thì ra là muốn bọn hắn làm đá mài dao cho tiểu tử kia. Hắn cảm thấy, đối phó tiểu tử kia chỉ là ngưng khí trung kỳ mà thôi. Hơn nữa mới đột phá chưa lâu, khí tức còn chưa vững chắc, bọn hắn dù sao cũng có hai người, Phương Huy lại đột phá ngưng khí trung kỳ từ nhiều năm trước. Đối phó một tiểu tử chắc không khó. Vệ Tông nhìn hắn, lạnh giọng, ngươi đang chất vấn bản tọa? Không dám, chúng tôi không dám. Thấy Vệ Tông có vẻ giận dữ, Phương Huy vội kéo Lưu Lực lại, ra hiệu hắn im lặng. Hai người vừa đứng dậy, vừa bồi tội với Vệ Tông, đi, đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Vừa dứt lời của Vệ Tông, Lưu Lực và Phương Huy đồng thời xông lên, còn đang trên đường đã nhanh chóng rút đao. Khi tới trước mặt Tô Bắc, hai thanh trường đao đã một trước một sau chém tới. Hai người thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ, phối hợp ăn ý, nhân giai siêu phẩm võ kỹ Bảo Hổ Đao, hai người cùng lúc sử dụng đao pháp sở trường nhất. Theo chiêu thức triển khai, hai con hổ hư ảnh hiện ra trên đao, cùng lúc lao tới Tô Bắc. Lúc này, Tô Bắc có cảm giác kỳ lạ, trực giác mách bảo đao của đối phương rất nhanh, nhưng trong mắt hắn lại có vẻ chậm chạp, chậm tới mức hắn có thể thấy rõ quỹ tích của đao pháp. Thấy đao của đối phương phóng đại trong mắt, hắn không hề hoảng hốt, chỉ cần chân phải lùi về sau một bước, hai con hổ hư ảnh nhào tới đầu hắn, hắn bỗng gập người về phía sau, né tránh đòn tấn công, đồng thời, hắn lách người ra, tiếp đó đột nhiên đứng dậy, quay lại, tung một quyền. Hắn không học qua võ kỹ, đây chỉ là một quyền thông thường, nhưng uy lực lại không hề nhỏ, thậm chí vì nắm đấm chứa lượng lớn linh lực, lộ ra vô cùng nhanh chóng, trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh về phía hai người. Bành, một quyền mạnh mẽ đánh vào lưng Lưu Lực, đánh hắn bay ra, Lưu Lực trở tay không kịp, hoàn toàn ăn trọn một đòn. Hắn lao về phía trước, loạng choạng mấy bước, rồi ngã nhào xuống đất. Phụt, Lưu Lực vốn đã bị thương, lại trúng đòn nặng, chưa kịp đứng lên đã phun ra một ngụm máu tươi. Lưu huynh, không sao chứ? Thấy Lưu Lực bị thương nặng, Phương Huy có chút nóng nảy. Lưu Lực chậm rãi đứng dậy, đưa tay lau máu trên khóe miệng, hai đầu lông mày lộ vẻ hung ác. Phương huynh cẩn thận, tiểu tử này có chút quái lạ, linh lực của hắn rất mạnh, một quyền bình thường cũng có thể so với vũ kỹ. Sau một quyền, Tô Bắc không thừa thắng xông lên, hắn biết một quyền vừa rồi chỉ là đánh lén, khiến đối phương trở tay không kịp, giờ nếu xông lên, đối phương đã chuẩn bị, dù hắn có thể giết được đối phương, mình cũng khó tránh khỏi bị thương. Hiện tại vị đại nhân kia đang khảo nghiệm hắn, vậy hắn phải thể hiện tốt một chút, dùng cái giá thấp nhất để hạ gục hai người. Vệ Tông thờ ơ lạnh nhạt, thấy thú vị, tiểu tử này lại rất bình tĩnh, không bị ưu thế trước mắt làm choáng váng đầu óc. Rất nhanh, ba người lại giao chiến. Tô Bắc nhờ ưu thế tốc độ do công pháp mang lại, linh hoạt xuyên qua giữa hai đao pháp của đối phương, đánh một hồi lâu, hắn không những không bị thương, mà còn thừa dịp hai người phối hợp sơ hở, đánh Lưu Lực mấy quyền. Hắn tính toán rất kỹ, Lưu Lực càng bị thương nặng thì sẽ càng dễ giải quyết. Không thể không nói, ý nghĩ của hắn rất đúng, theo vết thương tăng thêm, đao pháp của Lưu Lực càng chậm, sơ hở càng nhiều. Bành, Tô Bắc chớp cơ hội, lại tung một quyền vào ngực Lưu Lực, Lưu Lực không còn sức phản kháng, bị đánh bay ra, đâm vào tường, rồi ngã xuống đất. Lưu Lực giãy giụa trên mặt đất mấy lần, muốn đứng lên, nhưng lần này hắn không thể, thân thể hắn run rẩy vài lần, rồi tắt thở. Lưu huynh, Phương Huy hét lớn, trong ánh mắt tuyệt vọng, Lưu Lực không thể đứng dậy nữa, tay cầm đao của hắn run rẩy. Dù hắn mạnh hơn Lưu Lực một chút, nhưng cũng không nhiều, Lưu Lực đã chết, vậy tiếp theo chắc chắn đến lượt mình. Hắn nhìn thiếu niên trước mặt, dù đã giải quyết được một đối thủ, nhưng trong mắt đối phương không hề có chút khinh địch, trong con người đen thẫm của đối phương, chỉ có sự bình tĩnh như mặt nước. Không được, không thể cứ như vậy từ bỏ. Liều mạng, Phương Huy quyết tâm, suy nghĩ kỹ, đối phương chỉ là né tránh rất giỏi, vậy hắn sẽ khiến đối phương không trốn được thì sao? Hắn nhớ tới mình từng vô tình có được một môn đao pháp chuyên khắc chế loại địch nhân thích né tránh này. Dù nó gây phụ tải rất nặng cho bản thân, nhưng biết đâu lại có thể lật ngược tình thế, dù việc cưỡng ép sử dụng sẽ gây tổn thương không thể chữa trị cho cơ thể, nhưng dù sao cũng hơn là chết. Tâm ý đã quyết, toàn bộ linh lực trong người theo kinh mạch chảy vào tay cầm đao. Lúc này, cơ thể hắn trống rỗng, không còn một giọt linh lực nào. Một đao cuối cùng, không thành công thì thành người. Linh giai trung phẩm võ kỹ, Lưu Quang Loạn Đao. Phương Huy đột nhiên động tay, chỉ thấy hắn vung đao liên tục, càng lúc càng nhanh, cuối cùng, trước mặt hắn tràn ngập đao quang hư ảnh. Vô số đao chiêu hóa thành những luồng sáng bổ về phía Tô Bắc. Không tốt, nhìn những luồng đao quang này, Tô Bắc lập tức có cảm giác, chiêu này không thể đối đầu. Thế là, hắn không chọn đối đầu, xoay người bỏ chạy. Đao quang của Phương Huy tuy mạnh, nhưng toàn bộ linh lực đều dồn vào chiêu này. Thân pháp của bản thân không thể đuổi kịp Tô Bắc, hắn lại không có năng lực tấn công từ xa, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngày càng xa. Trong lòng hắn có chút hoang đường, chẳng phải đối phương sẽ đối đầu trực diện với mình sao? Rồi phát hiện không thể tránh né, cuối cùng bị hắn chém thành trăm mảnh, sao lại không đánh một chút nào đã bỏ chạy. Tô Bắc chạy rất xa, với địa hình quen thuộc, hắn càng dễ dàng né tránh. Cuối cùng, hắn nhìn Phương Huy cạn kiệt linh lực, rồi chạy đến, một quyền kết thúc mạng đối phương. Hô, hô, chiến đấu xong, Tô Bắc thở dốc, dù lúc chiến đấu hắn có vẻ thành thục, thực tế không hề dễ dàng. Trong ánh đao của hai người, hắn tránh né cũng rất vất vả, có mấy lần hắn cũng gặp nguy hiểm, chút nữa thì bị đánh trúng, nhưng đúng lúc này, Vệ Tông đi tới bên cạnh hắn. Ngươi làm rất tốt. Chương 140, ngậm miệng. A, Tô Bắc hơi xấu hổ, gãi đầu nói, đại nhân, ta còn tưởng ngươi sẽ mắng ta chứ, vì ngươi cuối cùng bỏ chạy sao? Đúng, Vệ Tông chắp tay sau lưng, quay người, tiểu tử, biết rõ không thể địch thì bỏ chạy không sao, chỉ cần có thể thắng, mọi thủ đoạn đều đáng. Nói xong, Vệ Tông bước vào phòng, để lại Tô Bắc trầm tư một mình. Trên mặt đất, hai thi thể bỗng nhiên bốc cháy, ngọn lửa trắng xám nuốt chửng cơ thể bọn họ, nhanh chóng biến mất không dấu vết, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian tiếp theo, dưới sự chỉ dạy của Vệ Tông, Tô Bắc vẫn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Trong thời gian đó, lại có mấy đợt người tới nhà Tô Bắc. Với kinh nghiệm thực chiến, Tô Bắc ngày càng mạnh mẽ, dễ dàng đánh bại bọn họ. Thực lực của Tô Bắc tăng nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày có lượng lớn linh thạch để luyện tập, lại có người giúp hắn rèn giũa trong chiến đấu, thật sự quá tuyệt vời. Lúc này, trong phủ Trần Đại Bưu, Trần Đại Bưu đang sốt ruột đi đi lại lại, khác với vẻ điềm tĩnh trước đây, hiện giờ hắn thật sự rất lo lắng, các đội quân phái đi đều không rõ lý do biến mất, như châu đất xuống biển, hắn cảm thấy cả khu thành Tây có một cái miệng lớn, thoải mái nuốt chửng đội quân của hắn. Trần Đại Biêu không ngừng đi lại, vòng tới vòng lui trong sân. Đại Biêu, nghe Ngụy Toa Toa nói, Trần Đại Biêu hừ lạnh, tỉnh táo, ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo được? Bây giờ, trên địa bàn của ta, thủ hạ của ta lại biến mất một cách bí ẩn, đây là khiêu khích ta, nhưng ngươi lo lắng cũng vô ích thôi, không phải đã có người đi điều tra rồi sao? Ngụy Toa Toa rót một chén trà, vừa nói chuyện, một bên đưa tới bên miệng Trần Đại Biêu. Trần Đại Biêu tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, làn nước trà mát rượi phảng phất tưới tắt đi phần nào phiền muộn trong lòng hắn. Tâm tình tốt lên không ít. Lão đại, lão đại, đúng lúc này, một tên lâu la có chút ngạc nhiên chạy vào, hô cái gì, có chuyện mau nói, chạy đến trước mặt Trần Đại Biêu. Lâu la đầu tiên là thở hổn hển mấy cái, tiếp đó mới nói, lão đại, qua điều tra của chúng ta, cuối cùng phát hiện địa điểm mấy vị đội trưởng biến mất. Tìm được. Trần Đại Biêu mắt sáng lên, nhanh, gọi các huynh đệ, vây quanh chỗ đó. Dạ, lâu la lĩnh mệnh một tiếng, cấp tốc chạy đi truyền lệnh, Đại Biêu, ta cùng ngươi đi chứ. Ngay khi Trần Đại Biêu chuẩn bị ra đi, phu nhân Ngụy Toa Toa kéo lại, Trần Đại Biêu ôm eo phu nhân, do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ chối nói, ta một mình đi thôi, nàng ở lại trấn giữ phủ đệ, coi như có chuyện gì xảy ra, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngụy Toa Toa cũng biết rõ Trần Đại Biêu đang lo lắng điều gì, liền đồng ý, tốt, chàng một đường cẩn thận. Trước nhà Tô Bác đã vây đầy một tầng lại một tầng người, bọn họ từng người mặc trang phục, cầm trong tay trường đao, tinh thần phấn chấn, đứng ở phía trước nhất. Trần Đại Biêu lúc này cũng mặc một thân trường bào màu xanh lục, thanh trảm mã đao to lớn được hắn vác trên vai, kết hợp với thân hình cao lớn vạm vỡ, lộ ra uy thế bức người lạ thường. Chính là chỗ này, không sai, qua điều tra của chúng ta, tất cả đội trưởng mất tích, nơi cuối cùng đến cũng là ở đây. Bên cạnh hắn, một tên lâu la cung kính đáp, cũng không trách Trần Đại Biêu nghi hoặc, căn phòng này hắn có ấn tượng, lúc đó Ngụy Húc tiểu tử kia ở đây trêu ghẹo một tiểu cô nương, còn bị hắn hung hăng quất cho một cái. Trong ấn tượng của hắn, ở chỗ này chỉ có một thiếu niên cùng một tiểu cô nương tàn tật, làm gì có năng lực đối nghịch với hắn chứ. Chờ đã, Ngụy Húc, ban đầu chính là Ngụy Húc đến đây tìm thú vui, cuối cùng mất tích mới có chuyện về sau. Nói như vậy, nơi này thật sự có vấn đề. Thế là hắn nghiêng người nói với người bên cạnh, đi kêu cửa, bảo người ở bên trong đi ra. Dạ, một tên lâu la đi ra phía trước, dùng sức phá cửa, chưa mở cửa được đã làm cánh cửa bị đập hư siêu vèo. Có ai không? Mau ra đây. Trong phòng, Tô Bác kết thúc tu luyện, chậm rãi mở mắt, những ngày này tiến bộ của hắn là lớn nhất, có vệ tông chỉ điểm, lại thêm một chút người xông vào cung cấp hắn ma luyện. Tu vi của hắn dùng từ tăng vọt để hình dung cũng gần như, trong một khoảng thời gian ngắn, tu vi của hắn từ ngưng khí trung kỳ nhảy lên tới ngưng khí viên mãn. Đi mở cửa, Trần Đại Biêu tới. Trong một phòng khác, vệ tông lên tiếng, dạ. Tô Bác từ trên giường nhảy xuống, trải qua nhiều ngày chiến đấu, cùng với thực lực tăng lên, tâm tình của hắn cũng thay đổi không ít. Lần nữa nghe được tên Trần Đại Biêu, hắn không còn sợ hãi như trước, chỉ có sự bình tĩnh. Cái tên Trần Đại Biêu lại không thể mang đến cho hắn bóng tối. Cạch kẹt, trong ánh mắt chăm chú của mọi người bên ngoài, một thiếu niên ước chừng 13, 14 tuổi đẩy cửa ra. Ánh mắt Trần Đại Biêu phiền muộn nhìn Tô Bác, Tô Bác cũng tương tự nhìn hắn. Nhìn thấy trang hán một mắt quen thuộc này, Tô Bác có chút ấn tượng, hắn nhận ra đối phương chính là kẻ lúc trước đến điều tra. Trần Đại Biêu lên tiếng trước, phá vỡ sự yên tĩnh, hắn gằn giọng như sấm sét, vang dội bên tai Tô Bác, tiểu tử, lại gặp mặt. Tô Bác lại không quá bất ngờ, thản nhiên nói, ta đã sớm nên đoán được, thì ra ngươi chính là Trần Đại Biêu. Trần Đại Biêu ngửa mặt lên trời cười dài hai tiếng, sau đó thần sắc trở nên âm tàn vô cùng, thế nào, sợ không, những thủ hạ của ta phía trước cũng là do ngươi giết sao? Thủ hạ của ngươi? Tô Bác nhíu mày, tiếp đó giãn ra, nếu như ngươi nói là những kẻ tới nhà của ta gây chuyện, vậy thì không sai, chính là ta giết. Tiểu tử ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ, tuổi còn nhỏ thế mà lại có tu vi ngưng khí viên mãn, nếu như ngươi lần trước đã biểu diễn thực lực ra, Ngụy Húc tuyệt đối không dám đi quấy rối muội muội ngươi, cũng sẽ không xảy ra những chuyện về sau này. Trong lời nói Trần Đại Biêu có chút tiếc nuối, hắn thấy Tô Bắc tuyệt đối là một thiên tài, đáng tiếc hắn hiểu lầm, hắn cho rằng Tô Bắc sớm đã có tu vi này, chỉ là trước đây che giấu thực lực, cũng không trách hắn hiểu lầm, chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi từ luyện thể đột phá đến ngưng khí viên mãn. Nói ra ai cũng không tin, sự tình đã xảy ra, bây giờ nói những lời này có ích lợi gì nữa. Tô Bác trả lời không mặn không nhạt, sự tình đã không thể vãn hồi, đối phương ở đó làm bộ làm tịch, thật nực cười. Trần Đại Biêu thấy Tô Bác không hề hoảng hốt, trong lòng ngược lại coi trọng hắn mấy phần, thế là hắn lớn tiếng nói, cũng đúng, ta liền nói thẳng, giết người thì phải đền mạng, ngươi giết nhiều thủ hạ của ta như vậy, hôm nay ta liền bắt ngươi đền mạng cho bọn chúng. Lời vừa dứt, đám lâu la xung quanh nhau nhau giơ vũ khí trong tay, giết, giết, giết. Từng lớp tiếng, sát, có tiết tấu xông thẳng lên trời, nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này, sớm đã bị dọa cho ngã quỵ, đây cũng là Trần Đại Bưu đang cố ý thị uy, ồn ào quá, tất cả im miệng cho ta. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong nhà truyền đến, âm thanh nghe như không lớn, nhưng trong nháy mắt đã áp đi tất cả tiếng la. Sau một khắc, tất cả lâu la vừa lên tiếng cùng nhau phun ra một ngụm máu, không còn nói được lời nào. Chương 141, lạch trời, đám lâu la xung quanh nhau nhau thổ huyết ngã xuống đất. Trần Đại Bưu thì bị dọa cho phát sợ. Tiếp đó, trong ánh mắt kinh hãi của hắn, một thiếu niên áo bào đen một tay cầm kiếm, một tay dắt tiểu cô nương từ sau cánh cửa khép hờ đi ra. Trần Đại Bưu ngây người, hắn nhớ rõ ràng, lúc trước tới điều tra tuyệt đối không có người này, hơn nữa đối phương chắc chắn không phải võ giả Đao Thành. Ánh mắt hắn chậm rãi chuyển rời đến thanh kiếm trên tay đối phương. Võ giả Đao Thành không ai dùng kiếm, ngươi là ai? Trần Đại Bưu lời nói vẫn cứng rắn, nhưng ai cũng có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng hắn. Tại chỗ không ai cười nhạo hắn, bởi vì trạng thái của mọi người cũng không khác gì nhau. Đối phương chỉ một câu nói, đã làm đám người chấn động đến thổ huyết. Thực lực này, quả nhiên là, thâm bất khả chắc, ta là ai? Trước sự chú mục của mọi người, Vệ Tông khẽ mở môi, các ngươi còn chưa xứng biết. Ngươi, bị sỉ nhục trước mặt mọi người. Mặt Trần Đại Bưu từ đỏ chuyển sang trắng, nhưng hắn hít sâu một hơi, cố ép cơn giận xuống. Là một lão đại, hắn vẫn có chút định lực này. Vị đại nhân này, mặc dù không biết ngài vì sao muốn ra tay với chúng tôi, nhưng mà ngài đừng quên, giết chúng tôi tuy đơn giản, nhưng phía sau chúng tôi cũng có Liêu gia, đúng không? Lời hắn còn chưa dứt, đã bị Vệ Tông thô bạo ngắt lời. Ngươi biết? Trần Đại Bưu có chút ngạc nhiên, hắn vốn tưởng rằng đối phương không biết hậu trường của bọn họ, mới không kiêng nể gì ra tay với họ, chỉ cần nói rõ ra, sự tình sẽ qua, không ngờ đối phương lại biết, lần này tình huống không ổn rồi. Đối phương trong tình huống biết bọn họ có Liêu gia chống lưng mà vẫn dám ra tay với họ, hoặc là thực lực bản thân không coi Liêu gia ra gì, hoặc là thực lực chưa đạt tới mức xem thường Liêu gia, nhưng cũng có tự tin giết bọn họ mà Liêu gia không dám động đến hắn. Dù sao, Trần Đại Bưu bọn người còn không bằng chó của Liêu gia. Cái gọi là hậu trường của bọn họ chẳng qua chỉ là một chấp sự của Liêu gia mà thôi. Nhưng mặc kệ là trường hợp nào, đối với Trần Đại Bưu bọn người mà nói, kết quả cũng như nhau. Nghĩ đến đây, hắn có chút mất tinh thần mà buông đao trong tay. Thực lực của đối phương hoàn toàn không cùng đẳng cấp với bọn hắn, khiến hắn ngay cả lòng phản kháng cũng không còn. Thế nào, nhanh vậy đã từ bỏ phản kháng? Phản kháng? Trần Đại Bưu lộ ra vẻ mặt còn khó coi hơn khóc. Có ngài ở đây, chúng tôi phản kháng có ích gì? Ai nói các ngươi muốn đánh với ta? Đối thủ của các ngươi? Vệ Tông chỉ tay vào Tô Bắc đứng trước mặt mình, là hắn. Cái gì? Kinh ngạc, Trần Đại Bưu liền vội vàng nhấc đao lên. Lời của Vệ Tông khiến hắn nhìn thấy một tia ánh sáng trong tuyệt vọng. Thiếu niên kia tuy thiên tài, nhưng cũng chỉ có ngưng khí viên mãn mà thôi, còn hắn là võ giả thiên cương cảnh tiền kỳ, cao hơn đối phương một cảnh giới, không có lý do gì đánh không lại, chỉ cần ta đánh thắng hắn là được. Như sợ mình nghe không rõ, Trần Đại Bưu hỏi lại lần nữa. Vệ Tông khẽ gật đầu, không sai. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói thêm một câu, nếu như ngươi không tự tin, có thể để thủ hạ của ngươi cùng lên, cảm tạ hảo ý của ngài, nhưng không cần. Trần Đại Bưu trên mặt lộ ra một nụ cười nhăn nhở, hắn giơ cao trường đao trong tay, chỉ về phía Tô Bắc, lưỡi đao lóe lên hàn quang chói mắt, đối phó tiểu tử này, một mình ta là đủ rồi. Đối mặt với sự khiêu khích của hắn, Tô Bắc cũng lấy ra một thanh đao từ trong nhẫn chứa đồ. Thanh đao này là chiến lợi phẩm hắn tịch thu được, trước đây thấy nó không tệ, nên lấy về dùng, là người của Đao Thành, trong xương cốt hắn cũng có giấc mộng trở thành một đao khách. Tô Bắc để ngang đao trước ngực, hướng về phía Trần Đại Bưu thản nhiên nói, Trần lão đại, xin mời. Hừ, Trần Đại Bưu hừ lạnh một tiếng, vung trường đao lên, ngay lập tức có một đạo đao mang bay thẳng về phía Tô Bắc. Trần Đại Bưu tuy vẻ ngoài thô kệch, nhưng lại có một tâm tư tinh tế không hợp với vẻ ngoài. Hắn biết Vệ Tông dám cho đối phương đấu một mình với hắn, chắc chắn là vì đối phương có chỗ hơn người, hắn cũng sẽ không khinh thị đối thủ. Thế là, khi bắt đầu, hắn đã lựa chọn phương pháp an toàn nhất, lợi dụng ưu thế thiên cương cảnh, tấn công đối phương từ xa. Đối phương dù không tầm thường thế nào, vẫn chỉ là ngưng khí cảnh, đối mặt với tấn công từ xa của hắn, chỉ có sức chống đỡ, không có khả năng trả đòn. Đối mặt với đao mang đánh tới, Tô Bắc chỉ thản nhiên giơ đao lên chém một nhát, liền phá tan nó. Sau một đao, hắn hướng Trần Đại Bưu đang ở xa cất cao giọng nói, Trần lão đại, ngươi thật sự làm ta có chút thất vọng đấy, với một đối thủ cảnh giới thấp hơn ngươi mà ngươi còn không dám cận chiến, chỉ dám dùng tấn công từ xa, uổng công ta đã từng nghĩ ngươi là cường giả, thì ra ngươi chỉ là một tên nhát gan, hèn nhát. Lời nói của Tô Bắc rõ ràng truyền ra, đám thủ hạ của Trần Đại Bưu xung quanh cũng nghe thấy. Bọn họ liên tưởng đến hành động của Trần Đại Bưu trước đó, trong mắt đều có chút cảm xúc khó tả. Lời của Tô Bắc, Trần Đại Bưu tự nhiên cũng nghe rõ. Nói thật, hắn không để ý đến sự khiêu khích của đối phương, chỉ cần có thể thắng, những thứ này cũng không là gì. Nhưng hiện tại, lại là trước mặt bao người. Chỉ vì vài câu của Tô Bắc, ánh mắt của đám thủ hạ nhìn hắn đã thay đổi. Mẹ kiếp, tiểu tử này, Trần Đại Bưu tức giận nghiến răng. Hắn biết đối phương tính toán gì, muốn buộc hắn phải cận chiến. Nhưng sao hắn có thể để đối phương đạt được âm mưu? từ bỏ ưu thế của mình mà đi cận chiến với đối phương. Ngược lại, lời nói của đối phương càng làm hắn kiên định quyết tâm đánh Tiêu Hao từ xa. Đối phương càng cố tình khích hắn, hắn càng xác định, tuyệt đối không thể cận chiến với đối phương. Đến nỗi thể diện, lại là cái gì chứ? Chờ hắn thắng trận chiến này, hắn vẫn là lão đại, thủ hạ nào dám coi thường hắn. Mang theo ý nghĩ này, Trần Đại Bưu chẳng những không rút ngắn khoảng cách, ngược lại cách càng xa, hai tay nhanh chóng vung vẩy, từng đạo đao mang hướng về phía Tô Bắc bay tới. Thấy Trần Đại Bưu không lên, Tô Bắc ngược lại không có thất vọng gì, hắn vốn chỉ muốn chọc tức đối phương một chút, thành công thì tốt, không thành công cũng không vấn đề gì, đã ngươi không qua, vậy ta sẽ đi qua. Nhìn thấy đao mang lít nhà lít nhít đang bay tới, hai chân Tô Bắc hơi bành trướng, sau một khắc, hắn biến mất tại chỗ, để lại một tiếng xé gió chói tai, vừa lao về phía trước, Tô Bắc vừa nhanh chóng vung đao trong tay, đánh tan những đao mang đang lao tới, bốp, lại đánh tan một đạo đao mang, Tô Bắc cảm thấy cánh tay hơi choáng. Mặc dù công pháp của hắn rất mạnh, để cho linh lực của hắn có cường độ có thể sánh ngang với thiên cương cảnh ở ngưng khí cảnh, nhưng cường độ thân thể của hắn rõ ràng không theo kịp. Liên tục ngăn cản nhiều đao như vậy, cánh tay của hắn đã hơi đau nhức, mà Trần Đại Bưu cách hắn còn có mấy chục trượng. Mấy chục trượng này, bình thường hắn có thể vượt qua trong vài hơi, nhưng bây giờ, lại trở thành một lạch trời không thể vượt qua. Chương 142, chuyển quang, hết hơi sao? Nhìn thấy tốc độ của Tô Bắc rõ ràng chậm lại, Trần Đại Bưu cười lạnh một tiếng, động tác trên tay nhanh hơn. Mặc dù việc phóng thích đao mang cường độ cao làm tiêu hao linh lực trong cơ thể hắn nghiêm trọng, nhưng hắn tự tin vẫn có thể chống đến khi kết thúc trận chiến. Mà Tô Bắc bên kia cũng có chút không ổn, cứ tiếp tục ngăn cản như vậy, không chỉ cánh tay càng ngày càng nặng nề, linh lực của hắn cũng không còn nhiều lắm. Dù sao, hắn chỉ là ngưng khí cảnh, dù công pháp có mạnh thế nào, nhưng tổng lượng linh lực vẫn hơi kém so với Trần Đại Bưu. Võ giả thiên cương cảnh này, cứ tiếp tục ngăn cản như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ hao hết linh lực, sau đó bị đao mang của Trần Đại Bưu chém làm hai nửa. Tiếp tục như vậy không được. Tô Bắc quyết tâm, một ý nghĩ điên cuồng xông lên trong lòng hắn. Tuy có chút mạo hiểm, nhưng đó là một cách phá cục, dù sao cũng hơn là ở đây chờ chết. Sau một khắc, đối mặt với đao mang đang lao đến, Tô Bắc không dùng đao để cản nữa, mà là nghiêng người, đao mang gần như sượt qua thân thể hắn mà bay đi. Chỉ cần hắn chậm một chút thôi, đao mang đã chém trúng hắn rồi, tránh thoát được một đạo đao mang. Lòng tin của Tô Bắc tăng lên nhiều, hắn phát huy hết ưu thế của công pháp, cước bộ như ảo ảnh, không ngừng né tránh. Đến cả Trần Đại Bưu cũng không thể dò ra phương vị của hắn. Thân hình Tô Bắc như quỷ mị, thoát trái thoát phải, nhưng đồng thời với tốc độ kinh người, hướng về phía Trần Đại Bưu tiến đến gần. Trần Đại Bưu chém ra từng đạo đao mang đều bị hắn dễ dàng tránh được. Trần Đại Bưu tâm cũng không phải loại lương thiện, hắn chiêu thức lập tức biến đổi, ta xem ngươi như thế nào trốn. Cơ hồ là đồng thời, Trần Đại Bưu chém ra một mảng lớn đao mang, không tốt. Tô Bắc trong lòng thở nhẹ một tiếng, thân thể của hắn trong nháy mắt liền gập lại, vô số đạo đao mang từ phía trên hắn lướt qua. Nhưng động tác của hắn vẫn chậm một chút, có mấy đạo đao mang vạch trúng thân thể của hắn. Khi Tô Bắc lần nữa đứng dậy, trên người hắn đã dính đầy máu tươi. Bất quá còn tốt, hắn đã đến trước người Trần Đại Bưu. Trần lão đại, lần này ngươi chạy không thoát. Tô Bắc khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Cái này sao có thể? Nhìn thiếu niên trước mặt, con người Trần Đại Bưu nhanh chóng phóng to. Sau một khắc, hai người cơ hồ đồng thời xuất đao. Keng, hai đạo đao quang sáng như tuyết cơ hồ đồng thời đụng vào nhau, tia lửa tung tóe. Trần Đại Bưu kinh hãi phát hiện mình về khí lực, thế mà không thể đè đối phương xuống. Làm, hai người ngươi tới ta đi. Đao quang va chạm nhau, phát ra từng tiếng giòn vang. Uống, cấp tốc tránh thoát một đao của Trần Đại Bưu. Tô Bắc đột nhiên quay người, mang theo một mảnh đao quang sáng như tuyết, hướng phần eo Trần Đại Bưu trực chạm mà đi. Trần Đại Bưu thấy tình thế không ổn, vội vàng giơ đao lên cản. Làm, một tiếng vang lớn đi qua, một thanh trường đao bị chấn bay lên trời, là đao của Trần Đại Bưu. Lão đại thế mà bị tuột đao. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Một bên đám Lâu La thấy rất rõ ràng, Tô Bắc toàn lực một đao đã đánh bay đao của lão đại bọn họ. Không tốt, trường đao tuột tay, thực lực của Trần Đại Bưu cơ hồ mất chín thành, hắn không khỏi có chút hối hận, hắn thực ra còn có át chủ bài chưa dùng tới, vốn định tiêu hao tiểu tử kia một hồi, rồi dùng đến xác suất thành công sẽ cao hơn, thật không ngờ chỉ một hồi công phu, đao của hắn liền bay mất, tất cả võ kỹ của hắn đều liên quan đến đao, không có đao, hắn không dùng được võ kỹ gì, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Chiến đấu dù sao không phải là trò đùa, không phải ngươi chém ta một đao, ta trả lại ngươi một đao, biến số, không biết lúc nào sẽ xảy ra, mất đi trường đao, Trần Đại Bưu rõ ràng trở nên hoảng loạn, Tô Bắc nhưng càng đánh càng hăng, một đao nhanh hơn một đao, dưới thế công của Tô Bắc, rất nhanh, Trần Đại Bưu bị thương chồng chất, vì mất máu, đầu óc hắn càng ngày càng mê muội, động tác cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng, Tô Bắc nhìn trúng cơ hội, một đao xẹt qua cổ họng Trần Đại Bưu, phốp, Trần Đại Bưu gắt gao che cổ mình. Thần thái trong mắt nhanh chóng biến mất, hắn hận, rõ ràng chỉ cần hắn dùng chiêu kia, có lẽ đã có một kết quả khác, chỉ tiếc dù hắn có hối hận thế nào, cũng không thể thay đổi thực tế, chỉ có thể mang theo hận ý vô tận ầm vang ngã xuống đất. Bành, thi thể Trần Đại Biêu nặng nề ngã xuống đất, con người mất đi tiêu cự. Tô Bác đi đến bên cạnh hắn, đầu tiên là lấy nhẫn chữ vật của hắn xuống, tiếp đó nhặt thanh trường đao bị mẻ bay, thu vào nhẫn chứa đồ của mình. Thanh đao này tốt hơn thanh của hắn nhiều. Lão đại chết rồi, không biết ai hô một tiếng, đám lâu la khác cũng đều rối loạn lên. Lão đại chết rồi, chúng ta nên làm gì? Chúng ta cũng sẽ chết mất. Làm sao bây giờ, ta không muốn chết a. Có lâu la đã đau khóc thành tiếng, trong lúc nhất thời, hiện trường náo loạn, khủng hoảng lan tràn, phàn nàn, khóc lóc khắp nơi, đây là chuyện gì vậy? Tô Bác đi tới, nhìn thấy tình cảnh này, Vệ Tông cũng nhíu mày, hắn cảm thấy hiện trường giống như có vô số con ruồi vo ve bên tai. Làm hắn vô cùng phiền phức, ồn ào quá, tất cả im miệng cho ta, ai lên tiếng nữa, liền giết người đó, hắn thấp giọng mở miệng, uy áp tràn ngập, vốn huyên náo, khung cảnh gần như ngay lập tức trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng khóc cũng theo bản năng bịt miệng lại, vốn âm thanh đã đến cổ họng, lại bị hắn nuốt xuống, mặt của hắn bị nghẹt đến đỏ bừng, trông đặc biệt buồn cười, đại nhân, bọn họ làm sao bây giờ, muốn giết hết sao? Theo câu hỏi của Tô Bác, tất cả mọi người gần như đồng thời chuyển ánh mắt sang Vệ Tông, trong ánh mắt của bọn họ đều lộ rõ mong mỏi. Khao khát sống sót, Vệ Tông một tát vào đầu Tô Bác, cười mắng, nhìn không ra tiểu tử ngươi sát tâm vẫn nặng ghê. Chợt, hắn nhìn mọi người một lượt, suy nghĩ một chút rồi nói, thôi vậy, bọn chúng bất quá chỉ là nhân vật nhỏ, không đáng nhắc đến. Nghe Vệ Tông nói vậy, tất cả mọi người gần như đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời đất, ít nhất mạng sống đã giữ được, nhưng lời tiếp theo của Vệ Tông lại khiến bọn họ phải tập trung tinh thần. Các ngươi cũng đừng mừng vội, bây giờ, dẫn bọn ta đến nơi ở của các ngươi, đi hàng ổ của bọn họ làm gì? Tô Bác có chút không hiểu, Vệ Tông lại một tát lên đầu hắn, ngươi không muốn cả đời ở cái phòng rách nát này chứ? Bây giờ Trần Đại Biêu chết rồi, phòng ốc của hắn sẽ là của ngươi, chúng ta đi đổi chỗ ở. A, còn có thể như vậy? Nói thừa, tu hành giới là như vậy đó, chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ cứng. Đại nhân, ngươi đợi ta một chút. Bỏ lại một câu, Tô Bác nhanh chóng chạy vào phòng. Không lâu sau, hắn lại trở ra, đại nhân, ta chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi. Ngươi tiểu tử này, Vệ Tông lắc đầu. Hành động vừa rồi của đối phương hắn thấy rất rõ, cái gì cũng chuyển hết rồi. Vệ Tông tức giận trừng Tô Bác một cái, tiểu tử này đúng là đã quen nghèo, thế mà đem mấy thứ bát đĩa, bàn ghế các loại tạp vật trong nhà đều bỏ vào nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật của mình không đủ chứa, còn cần cả nhẫn chữ vật của Trần Đại Biêu để đựng. Nhẫn chữ vật đường đường lại bị hắn dùng để chở những thứ này. Đối mặt với sự quở trách của Vệ Tông, Tô Bác không nói gì, chỉ ngượng ngùng gãi đầu. Chương 143, không thèm, đây chính là phủ đệ của Trần Đại Biêu sao? Đúng là khí phái. Đứng trước một tòa trạch viện khổng lồ, Tô Bác chậc chậc khen ngợi, Vệ Tông liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, bây giờ nó là của ngươi, trước đây nằm mơ ta cũng không dám nghĩ mình sẽ được ở trong loại phòng này. Tô Bác hơi xúc động, bây giờ thì được ở rồi, đây chính là lợi ích của thực lực. Vệ Tông vỗ vai Tô Bác, cố gắng tu luyện vào, đừng làm ta thất vọng. Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào bên trong. Tô Bác đứng tại chỗ, nghiền ngẫm lại những lời Vệ Tông nói, càng nghĩ càng thấy đúng, trong mắt hắn, lần đầu tiên nảy sinh một thứ tên là dã tâm. Hắn cụp mắt xuống, đem tất cả chôn sâu trong lòng, nhanh chân đi theo Vệ Tông. Đại nhân, đúng lúc này, một tên lâu la chạy đến trước mặt Vệ Tông, cúi đầu khom lưng, mặt đầy nụ cười, có gì thì mau nói. Dạ, lâu la nuốt nước bọt, sắp xếp ngôn ngữ rồi mới nói. Lão, Trần Đại Biêu mặc dù chết rồi, nhưng trong phủ này còn có một vị cường giả, thực lực của nàng cũng thâm bất khả chắc, chỉ sợ không kém gì Trần Đại Biêu. Là ai? Là phu nhân của Trần Đại Biêu, Ngụy Toa Toa. Lập tức, tên lâu la này từ đầu đến cuối kể hết thủ đoạn của Ngụy Toa Toa khốc liệt thế nào, làm người ngoan độc ra sao, thực lực thâm bất khả chắc như thế nào cho Vệ Tông nghe. Không biết có phải tên lâu la này bị Ngụy Toa Toa áp bức quá lâu không. Vừa nhắc đến sự ngoan độc của Ngụy Toa Toa là thao thao bất tuyệt, nửa ngày vẫn không có ý định dừng lại. Thấy tên lâu la này như cái máy hát, một khi đã mở thì không thể dừng lại, hoàn toàn coi Vệ Tông như chỗ để chút nỗi khổ. Vệ Tông có chút mất kiên nhẫn, khoát tay nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Dạ, lâu la cũng biết mình nói nhiều rồi, không còn cách nào khác ngoài việc hậm hực ngậm miệng, lặng lẽ lui xuống. Tô Bác có chút buồn cười, xem ra Ngụy Toa Toa này cũng không được lòng người lắm. Thủ hạ mà lại phản cảm nàng như vậy. Đại Biêu, ngươi về rồi sao? Mọi chuyện giải quyết rồi chứ? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, một phụ nhân ăn mặc lộng lẫy từ hậu viện bước ra. Lời nói của nàng cũng đột ngột dừng lại, Ngụy Toa Toa nhìn Vệ Tông và Tô Bác xa lạ, lông mày dựng đứng, khẽ hỏi, các ngươi là ai? Đại Biêu đâu? Trong khi nàng dò xét hai người Vệ Tông, Vệ Tông cũng đang dò xét nàng. Vệ Tông lướt qua một lượt, thấy nàng này dung mạo không tệ, chỉ là hai đầu lông mày có vẻ chua ngoa, làm cho hắn có chút không vui. Bất quá dáng người coi như không tệ, cho dù là áo choàng rộng cũng khó che giấu thân hình lồi lõm của nàng. Tuy trên mặt có một vài nếp nhăn, nhưng vẫn còn chút phong vận, có thể thấy bình thường cũng rất chú ý bảo dưỡng, còn về thực lực, chỉ là thiên cương tiền kỳ mà thôi, không đáng nhắc đến. Vệ Tông chỉ liếc qua một cái, liền không chú ý nữa. Sự chú ý của hắn đặt nhiều hơn vào Tô Tiểu Vân bên cạnh. Ngay khi người phụ nữ này xuất hiện, tình huống của Tô Tiểu Vân cũng có chút không đúng. Kể từ khi chân khỏi bệnh, Tô Tiểu Vân vốn lạc quan sáng sủa, giờ mặt lại có chút tái nhợt, trong đôi mắt to lộ ra vẻ sợ hãi, như thể gặp phải điều gì đó kinh khủng. "Tiểu Vân!" Vệ Tông nhẹ nhàng gọi. "A!" Tô Tiểu Vân giật mình kêu lên. Thấy nàng như vậy, Vệ Tông đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, thân thể run rẩy không ngừng của Tô Tiểu Vân lúc này mới ổn hơn chút. Nhìn người phụ nữ trước mặt, nàng đột nhiên nhớ lại một đoạn ký ức khắc cốt ghi tâm. 2 năm trước, vào một ngày bình thường, chập tối, Tô Tiểu Vân sớm đã làm xong đồ ăn, đứng ở cửa nhà mình chờ ca ca về. Lúc này, từ xa một cỗ xe ngựa lộng lẫy chậm rãi tiến về phía nàng. Xung quanh xe ngựa còn có không ít hộ vệ. Tô Tiểu Vân vội cúi đầu, theo suy nghĩ của nàng, đây chắc chắn là những nhân vật lớn không thể lường, không phải là loại kiến nhỏ như nàng có thể trêu chọc. Xe ngựa chậm rãi chạy về phía nàng, chuông gió trang trí trên xe va chạm nhau, tiếng kêu từ xa đến gần, khi tiếng động đến trước mặt nàng, nàng cúi đầu thấp hơn. A, đúng lúc này, từ trong xe ngựa truyền đến một giọng nữ, khiến Tô Tiểu Vân đang đứng đó khẽ run rẩy. Cô bé này trông cũng khá xinh đẹp. Dừng xe, theo mệnh lệnh của người bên trong, xe ngựa dừng lại, tiếp theo, người bên trong vén rèm xe lên, nói với Tô Tiểu Vân đang nơm nớp lo sợ, ngẩng đầu lên, cho ta nhìn xem. Tô Tiểu Vân dù có muôn vàn không muốn, nhưng nàng biết mệnh lệnh của đối phương không phải thứ nàng có thể chống lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thứ đầu tiên lọt vào mắt nàng là một gương mặt dù xinh đẹp nhưng có vẻ hơi sắc bén và khắc nghiệt. Sau đó nàng thấy gương mặt kia nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, không ngờ loại xóm nghèo này cũng có mỹ nhân như vậy. Người phụ nữ kia nhìn từ trên xuống dưới Tô Tiểu Vân, miệng chậc chậc khen ngợi không ngớt. Tô Tiểu Vân đứng tại chỗ, có chút bất an, nàng luôn cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Sau một khắc, cảm giác của nàng ứng nghiệm, người phụ nữ trong xe ngựa vẫy tay, nói với đám hộ vệ xung quanh, người đâu, đem cô bé này đi, mang về dạy dỗ, nhà đầu này sinh ra đã là vật liệu tốt để làm nha hoàn. Nghe những lời này, trong lòng Tô Tiểu Vân như bị sét đánh, đối phương gần như đã quyết định vận mệnh sau này của nàng. Thấy mấy gã đại hán vạm vỡ tiến về phía mình, Tô Tiểu Vân không ngừng lùi lại, môi run rẩy không ngừng. Không, không cần mà, Tô Tiểu Vân quay người muốn bỏ chạy, chỉ là, dù sao nàng cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, sao có thể chạy nhanh hơn mấy gã đại hán được. Phía sau nàng, một tên đại hán cười quái dị vài tiếng, nhanh chân tiến lên mấy bước, giơ bàn tay to như quạt hương bồ về phía Tô Tiểu Vân. Cái này không phải do ngươi quyết định đâu, lại đây với ta. A, không cần, đại hán vừa vươn tay, đã tóm được Tô Tiểu Vân chưa chạy được bao xa, mặc cho Tô Tiểu Vân giãy giụa thế nào, nàng cũng không thể nào thoát được. Ngươi cái, đồ xấu xa, thả ta ra, ta không phải đồ xấu xa, ta chỉ là phụ mệnh làm theo thôi. Cô bé, muốn trách thì trách số ngươi không tốt thôi. Vừa nói, đại hán vừa đưa nàng đến trước mặt Ngụy Toa Toa. Phu nhân, bắt được người rồi. Ngụy Toa Toa liếc mắt nhìn Tô Tiểu Vân, thản nhiên nói, trói lại, mang về. Dạ, đại hán đáp lời, lấy ra một sợi dây thừng, định trói Tô Tiểu Vân lại. Các ngươi lũ xấu xa này, thả ta ra, ta không cần về với các ngươi. Nghe những lời đó, Ngụy Toa Toa có chút buồn cười, nàng nhẹ nhàng giơ tay, đại hán lập tức dừng động tác. Tiếp theo, Ngụy Toa Toa duỗi ra một bàn tay trắng nõn tinh tế, nắm cằm Tô Tiểu Vân, giọng lạnh lùng nói, ngươi nên biết, ta đã để ý tới ngươi, cho ngươi làm thị nữ của ta, là phúc phận của ngươi, dù là thị nữ, ăn ở, cũng tốt hơn ngươi bây giờ rất nhiều, ngươi nhất định phải từ chối sao? Tô Tiểu Vân nhìn nàng, nước mắt trực trào, tiếp theo nàng gần như dồn hết sức lực toàn thân, hô lớn, thả ta ra, thị nữ gì đó ta không thèm đâu. Chương 144, cường giả, ngươi không xứng, không thèm. Khuôn mặt Ngụy Toa Toa lập tức lạnh xuống, tay nắm cằm Tô Tiểu Vân cũng tăng thêm lực, khiến Tô Tiểu Vân đau đến chảy nước mắt, nàng cố nén mới không để nước mắt rơi xuống. Vừa nãy ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa, giọng Ngụy Toa Toa mang theo sự đe dọa trắng trợn, ta nói, ta không thèm làm thị nữ của ngươi. Tô Tiểu Vân nén đau, lặp lại lời mình, ngươi, tốt lắm. Ngụy Toa Toa buông tay, nhìn cô bé trước mặt, tuy cơ thể mềm mại, nhưng trên mặt lại đầy vẻ bất khuất, không hiểu sao, dáng vẻ này khiến nàng nhớ đến con hồ ly tinh đáng ghét kia. Lúc đó nàng đã cho con hồ ly tinh đó đủ điều kiện tốt để rời khỏi Trần Đại Bưu. Thế nhưng đối phương chỉ liếc mắt nhìn những thứ kia, rồi hờ hững bỏ qua một bên, giọng khinh miệt nói, chỉ những thứ này thôi, ta không thèm đâu. Biểu cảm của đối phương lúc đó và của cô bé này bây giờ thật sự không khác gì nhau. Vì sao? Ngụy Toa Toa cúi đầu, cái gì? Tô Tiểu Vân sợ hãi đến quên cả, tò mò nhìn nàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một khắc, giọng nói bén nhọn của Ngụy Toa Toa vang vọng tận mây xanh. Vì sao các ngươi ai cũng ngỗ nghịch ta? Con hồ ly tinh đó cũng vậy, ngươi cái con tiện nhân này cũng vậy. Tiện nhân, các ngươi đều là tiện nhân. Nghe Ngụy Toa Toa nhắc đến hồ ly tinh, đám hộ vệ xung quanh đều lộ ra vẻ mặt vi diệu. Bọn họ tự nhiên biết phu nhân đang nói đến ai, bất quá bọn hắn là hạ nhân, những thứ này cũng chỉ có thể làm như không nghe thấy. Ngụy Toa Toa phát tiết một trận, lại đem ánh mắt quay về Tô Tiểu Vân, giọng nàng đã tràn ngập sát khí, ta cuối cùng cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cùng ta trở về làm nha hoàn, hoặc là, tay nàng chỉ không ngừng vuốt tóc Tô Tiểu Vân, nhếch miệng cười yếu ớt, thấy nụ cười này, đại hán trong lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ cô nương nhỏ này sắp nếm mùi đau khổ, mỗi lần phu nhân lộ ra nụ cười này, người bị nàng trừng trị đều không có kết cục tốt. Tiếp đó, liền nghe Ngụy Toa Toa tiếp tục nói, ta ngược lại sẽ không giết ngươi, bất quá, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, khiến ngươi nửa đời sau làm phế nhân, ở khu ổ chuột này, mất hai chân có nghĩa là gì ngươi hẳn phải rõ, bây giờ, quyền lựa chọn ở trong tay ngươi, nàng ghé đầu vào tay Tô Tiểu Vân, nói khẽ, nghĩ cho rõ, vận mệnh của ngươi nằm ở ý niệm này. Tô Tiểu Vân cúi đầu, giọng tuy nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng rất kiên định, ta sẽ không đi theo ngươi. Trong nháy mắt, sắc mặt Ngụy Toa Toa như băng xương, tốt, có gan, người đâu, đánh cho ta, nàng quẳng lại câu nói này, an vị trở về xe ngựa, kéo rèm, không thèm nhìn Tô Tiểu Vân một cái. Ai, đại hán nắm lấy Tô Tiểu Vân thở dài một tiếng, dù không muốn, nhưng lệnh của phu nhân hắn không dám chống lại, hắn cầm một cây gậy sắt thô to, cỡ bằng quả trứng ngỗng, dài hơn một trượng, xin lỗi, đại hán có chút không đành lòng, nhưng vẫn quay đầu đi, vùng gậy sắt đánh vào đùi Tô Tiểu Vân, a, chỉ lần đầu tiên, Tô Tiểu Vân đã ngất đi, như vậy cũng tốt, đỡ phải nàng phải chịu đựng đau đớn tiếp theo, ba, ba, ba, liên tiếp, gậy sắt hung hăng đánh vào hai chân Tô Tiểu Vân, cuối cùng, đại hán dừng tay. Cung kính hướng về phía xe ngựa nói, phu nhân, xong rồi. Ngụy Toa Toa vén rèm xe lên một góc, nhìn thấy Tô Tiểu Vân nằm trong vũng máu, hai chân đã vặn vẹo ở một góc độ quỷ dị, nàng gật đầu hài lòng, tốt lắm, về thôi. Vâng, xe ngựa chậm rãi lăn bánh, chuông gió không ngừng vang lên, càng lúc càng xa, ở lại tại chỗ, chỉ còn Tô Tiểu Vân cô độc, nằm trên mặt đất lạnh như băng, máu tươi dần lan rộng, nhuộm đỏ cả mặt đất. Chờ Tô Bác chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ôm muội muội đang hấp hối vào lòng, chạy khắp thành Tây, giống như phát điên tìm lang y chữa trị, nhưng đó là chuyện sau này. Tiểu Vân, Tiểu Vân, trong thoáng chốc, Tô Tiểu Vân tỉnh lại, hình ảnh ca ca gào thét ôm nàng trong trí nhớ dần trùng khớp với khuôn mặt trước mắt. Nàng tập trung nhìn vào, là Tô Bắc không biết từ lúc nào đã chạy đến trước mặt, không ngừng gọi tên nàng, ca ca. Thấy ca ca mình, nước mắt Tô Tiểu Vân lập tức trào ra, nhào vào lòng Tô Bắc. Tô Bắc có chút luống cuống vỗ nhẹ lưng muội muội, không hiểu chuyện gì xảy ra, sao đang yên lành lại khóc. Trong lòng Tô Bắc, Tô Tiểu Vân vừa nức nở vừa đứt quãng, chính là, nữ nhân kia, cắt đứt chân của ta. Cái gì? Tô Bác đột ngột quay người, nhìn về phía nữ nhân cách đó không xa, hai tay nắm chặt thành quyền, răng nghiến ken két, trong mắt lộ ra sát khí, hắn sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng muội muội máu me khắp người. Nằm trong ngực mình gọi ca ca, đánh gãy chân của ngươi, lúc nào? Ngụy Toa Toa có vẻ hơi không hiểu, một lát sau, nàng mới chợt nhớ ra, thì ra ngươi là con tiện nhân đó, sao giờ có người giúp, đến tìm ta báo thù. Mặt nàng lộ vẻ khinh thường, dưới con mắt nàng, ba người trước mặt, nữ hài này hoàn toàn không có tu vi, bên cạnh nàng một thiếu niên chỉ là ngưng khí viên mãn, một thiếu niên khác trông cũng không có chút tu vi nào. Dù ba người không biết vào bằng cách nào, nhưng bọn họ chắc chắn không phải đối thủ của nàng. Nàng thản nhiên nói một câu, khiến Tô Bác tức giận đến phổi nổ tung, ngươi mới là tiện nhân, cho ta ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Tô Bác nổi giận gầm lên, cầm đao muốn xông lên, hận không thể chém nữ nhân kia thành trăm mảnh. Tô Bác, bình tĩnh. Một bàn tay đặt lên vai Tô Bác, Tô Bác cảm giác như bị thiết chảo kẹp lại, không thể nhúc nhích, hắn ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn Vệ Tông, giọng khàn khàn nói, đại nhân, để ta đi giết con đàn bà này. An Nung, đừng vội, thực lực của ả mạnh hơn tên Trần Đại Biêu kia một chút. Dù ngươi muốn giết ả thì bản thân cũng khó bảo toàn. Vẫn là để ta. Tiếp đó, Vệ Tông ngẩng đầu, nhìn Ngụy Toa Toa cách đó không xa, giọng lạnh lùng nói, cô bé Tô Tiểu Vân này, ta rất thích, nhưng ngươi thứ nhất cắt chân nàng. Sau đó lại ngay trước mặt ta gọi nàng là tiện nhân. Ngươi nói xem, ngươi có đáng chết không? Ha ha, Ngụy Toa Toa che miệng cười khẽ, thế gian này là cường giả vi tôn, kẻ yếu như nàng, ta muốn đùa bỡn thế nào thì đùa. Sao, ngươi có ý kiến? Xem ra ngươi vẫn chưa nhận rõ tình hình, từng luồng khí thế mạnh mẽ từ người Vệ Tông tỏa ra, dần bao trùm cả Trần phủ, Ngụy Toa Toa đột nhiên cảm thấy bất an, cường giả vi tôn không sai, chỉ là, loại cặn bã như ngươi, vẫn chưa xứng là cường giả. Giọng Vệ Tông trầm thấp, tiếp đó là một tiếng quát, quỳ xuống cho ta. Vừa dứt lời, uy áp trên người hắn đột ngột tăng thêm, hai chân Ngụy Toa Toa mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Chương 145, đao trong thành, vật thần bí, rắc rắc, vẫn chưa hết, uy áp của Vệ Tông vẫn tiếp tục tăng, dưới áp lực lớn, Ngụy Toa Toa quỳ trên mặt đất, xương sống vốn thẳng dần uốn cong, thỉnh thoảng có tiếng xương vỡ vụn vang lên, nghiêm trọng hơn là đầu gối, dưới áp lực cường đại, xương bánh chè hoàn toàn vỡ nát, hòa cùng với đất đá vỡ vụn, một mảnh máu thịt be bét. Két, a, Ngụy Toa Toa nhúc nhích môi, muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt lên một lời. Đối mặt với uy áp của Vệ Tông, đến thở nàng còn khó khăn, đừng nói đến chuyện nói. Lúc này, Ngụy Toa Toa có thể nói là vô cùng thê thảm, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ trở nên vặn vẹo như quỷ dữ. Hai mắt trợn trừng, máu tươi chảy ra từ mắt, tai, mũi. Vệ Tông thu lại uy áp, không còn áp lực, bất ngờ không kịp đề phòng, người Ngụy Toa Toa loạng choạng, ngã lăn ra đất, nàng vùng vẫy mấy lần, muốn đứng dậy, đúng lúc này, một chân giẫm lên đầu nàng, ép nàng trở lại, ken két, nàng cố sức quay đầu, nhìn thấy một bóng người mơ hồ, lờ mờ nhận ra, người đạp mình chính là thiếu niên ở cảnh giới ngưng khí. Tô Bác, ả đã bị ta đánh trọng thương, sau đó muốn xử trí thế nào? Tùy ý ngươi. Vệ Tông nắm tay Tô Tiểu Vân, đi về yến nội bộ Trần phủ, lúc đi ngang qua Tô Bác, hắn để lại một câu không mặn không nhạt. Tô Bác cúi đầu, nhìn chằm chằm vào Ngụy Toa Toa dưới chân, giọng tuy khàn khàn, nhưng mang theo hận thù thấu xương. Yên tâm đi, ta sẽ không để ả dễ dàng chết. Ả gây ra bao nhiêu đau khổ cho muội muội ta, ta sẽ trả lại gấp 10, gấp 100 lần, tùy ngươi. Tiểu Vân, chúng ta đi. Vệ Tông nắm tay Tô Tiểu Vân, chuẩn bị rời đi. Tô Tiểu Vân vừa đi vừa nhìn Tô Bác đang như phát điên phía sau, có chút lo lắng nói, ca ca, không sao chứ? Vệ Tông nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Tô Tiểu Vân tò mò ngẩng đầu, thấy Vệ Tông cười hiền với nàng, yên tâm đi, ca ca ngươi không sao, người đáng lo mới chính là con đàn bà kia. Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo có chút máu me, trẻ con không nên xem. Vệ Tông vừa cười nhẹ, vừa kéo Tô Tiểu Vân ngây thơ rời đi. Phía sau, tiếng hét thảm của Ngụy Toa Toa vang lên liên tục, âm thanh sắc nhọn, kinh người, tiếng kêu thảm thiết kinh người ấy kéo dài mấy canh giờ mới dừng lại. Có thể thấy hận ý sâu đậm và thủ đoạn tàn độc của Tô Bác. Tại một căn phòng trong cùng Trần phủ, căn phòng không chỉ rộng rãi mà còn được trang trí vô cùng hoa lệ, có thể thấy chủ nhân căn phòng có một gu thẩm mỹ nhất định. Căn phòng đó hẳn là nơi ở của Trần Đại Bưu khi còn sống, lúc này nó đã bị Vệ Tông chiếm giữ. Vệ Tông ngồi trên giường, bắt đầu điều tức, trong tay một khối siêu phẩm linh thạch dần trở nên nhợt nhạt. Một khối siêu phẩm linh thạch cứ vậy bị tiêu hao hết. Trong thời gian này, hắn không ngừng cố gắng khôi phục thực lực, nhưng không thể phủ nhận, trận chiến trước quá mức thảm liệt, ngay cả hắn cũng tổn thương đến căn bản. Dù có tạo hóa đan để duy trì tính mạng, nhưng vết thương không dễ dàng lành như vậy. Dù hắn vẫn cố gắng điều tức, nhưng đến bây giờ, vết thương cũng chỉ mới hồi phục được khoảng 6 thành. Một khi động thủ, vết thương có thể trở nặng. Kẹt kẹt, lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Tô Bác bước vào. So với trước, sắc mặt hắn đã tốt hơn nhiều, hẳn là đã giày vò người đàn bà kia để xả được không ít uất khí trong lòng. Chỉ là, khác với vẻ lạc quan hướng về phía trước đây, giờ đây hắn có vẻ hơi mờ mịt. Sao, đàn bà đó chết rồi? Vệ Tông tò mò hỏi. Nghe Vệ Tông nhắc đến, Tô Bác lắc đầu nói, chưa, ả chỉ là hôn mê, ta sẽ không để ả dễ dàng chết. Tùy ngươi, nhưng đừng chậm trễ việc tu luyện là được. Đối với thủ đoạn của hắn, Vệ Tông không hề để ý, cũng chưa từng hỏi đến. Ta còn tưởng rằng Tô Bác trước đó còn điên cuồng, giờ lại có vẻ hơi bất an trước mặt Vệ Tông, nói chuyện cũng có chút ấp úng. Vệ Tông cười, tưởng ta sẽ ghét bỏ thủ đoạn của ngươi à? Phải, cứ yên tâm đi, so với ta thì chút thủ đoạn này của ngươi không là gì cả. Chỉ là ta có chút không hiểu. Tô Bác mang theo vẻ mờ mịt, ả đã gây tổn thương cho muội muội ta, ta trả thù liệu có ích gì không? Dù thế nào đi nữa cũng không thể bù đắp được bóng tối trong lòng Tiểu Vân. Hóa ra ngươi đang nghĩ chuyện này. Vệ Tông cười, tiếp đó nghiêm mặt nói, đừng suy nghĩ nhiều, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng là chuyện bình thường. Chúng ta tu luyện là vì cái gì? Không phải là khi có người làm tổn thương đến người chúng ta quý trọng, phải cố gắng trả thù hay sao? Vậy, Tô Bác đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Vệ Tông, nói, đại nhân, người ngài quý trọng từng bị tổn thương sao? Ngài là, không, Vệ Tông ngắt lời hắn. Tô Bác tò mò định hỏi tiếp, nhưng Vệ Tông tiếp lời, bởi vì ta đủ mạnh, kẻ muốn đe dọa đến người thân của ta đều bị ta tiêu diệt. Hắn nhìn Tô Bác, mỉm cười nói, nhóc con, đây là đạo lý thứ hai ta dạy ngươi, chỉ cần ngươi đủ mạnh, người ngươi quý trọng căn bản sẽ không bị tổn thương, cho nên, nhóc con, cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Đại nhân, ta hiểu. Tô Bác hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định hơn so với lúc mới đến. Vậy ta đi xuống đây. Khác với lúc mới đến, Tô Bác bước đi kiên định hơn, trông có vẻ như những băn khoăn trong lòng đã được giải tỏa. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại vang lên, nhóc con này. Vệ Tông lắc đầu, không nhịn được bật cười. Tiếp đó, hắn thu lại nụ cười, đến Đao Thành nhiều ngày như vậy, cũng đã đến lúc vạch ra kế hoạch tiếp theo. Ban đầu đến Đao Thành chỉ là một sự hiểu lầm, lúc đó hắn cũng mơ hồ, chiếc phi toa chở hắn bay đến vùng đất xa xôi này. Kế hoạch ban đầu của hắn là, khi khôi phục được một phần năng lực sẽ quay về Vệ gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.